Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1941, Thu phục. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nếu là lại hùng hổ dọa người, chúng ta cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Đông Phương Thanh Mục mở miệng, khắp cây màu tím hồ quang điện bao khỏa, như là bị tô nhuộm thành tử kim lôi đình đại thụ. Lúc này kia xanh biếc cành lá cùng ánh sáng xanh phù văn, ở trong đó đang không ngừng bị phá hủy. Hắn và Minh Yêu là yêu linh. Nếu là đến cuối cùng hai người tự bạo, dù cho đối phương là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, cũng tuyệt đối muốn lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tự bạo, thánh cảnh phía dưới sợ là không có khả năng có người có thể hoàn hảo vô khuyết. Các ngươi có thể tự bạo thử nhìn một chút, ta có thần lôi đỉnh nơi tay, ngươi cảm thấy ngươi đám tự bạo có khả năng ảnh hưởng đến ta sao? Đỗ Thiếu Phủ trả lời như vậy, căn bản bất vi sở động, khống chế kia từng đạo tử kim lôi đình không ngừng tại Hắc Minh Ngục Hà cùng bất tử một trên oanh tạc. Nhân loại, ngươi có thần lôi đỉnh, cũng vô pháp triệt để làm sao chúng ta, hồn chủng của chúng ta bất tử, ngươi đồng dạng không thể làm gì. Minh Yêu gào thét, bao la Hắc Minh Ngục Hà tại nổi lên hồ quang điện, hóa thành tử kim mênh mông đại dương, chấn động tuyệt luân, phá hủy hồn chủng của các ngươi, sợ là cũng không khó đi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, tâm thần khẽ động, tự mi tâm một tia ngân kim sắc quang mang lướt ra, trong nháy mắt một con xích khào mã hầu thân ảnh lao ra, trong sát na phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, đầy trời ngân kim sắc lôi đình cuốn sạch mà ra, khuếch tán hư không, ngao, o, o, xích khào mã hầu gào thét, đôi mắt như là ẩn chứa hai đợt kim sắc diệu nhật, ngân kim sắc rực rỡ quang hồ tim đập nhanh dày đặc trút xuống bốn phía, xích khào mã hầu nguyên thần, ngươi là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này Đông Phương Thanh Mộc đã 100% khẳng định, trước mắt kia một cái cầm trong tay một tôn thần lôi đỉnh nam tử thần bí, ngoại trừ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, liền không có khả năng có người khác rồi. Linh lôi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Minh Yêu run rẩy mắt, hắn cảm thấy nhiều chủng linh lôi khí tức, cũng khẳng định người trước thân phận, là đáng sợ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Ầm ầm, xích khào mã hầu thân ảnh đứng tại hư không, đáng sợ kia ngân kim sắc hồ quang điện trút xuống, để cho Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hồn chủng cũng kiên kỵ e ngại. Hồn chủng của bọn hắn rất khó bị diệt, cần phải là đụng phải này Đỗ Thiếu Phủ, vậy coi như không nhất định, này ma vương thế nhưng liền linh lôi hồn chủng cũng có thể dung hợp a. Đóng ngoặc vuông, hồn chủng của các ngươi tuy rằng không phải linh lôi, nhưng ta cảm giác nếu là dung hợp hồn chủng của các ngươi, cũng có thể để cho nguyên thần của ta tăng cường không ít. Xích khào mã hầu thân ảnh mở miệng, truyền ra là Đỗ Thiếu Phủ âm thanh, tiếng nói theo hồ quang điện đang chấn động, như tiếng sấm rung rẩy vang, uy áp hiển hách. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đến cùng phải như thế nào? Chúng ta thế nhưng cho tới bây giờ đổ nước giếng không phạm nước sông. Đông Phương Thanh Mộc mở miệng, bất tử một đang toàn lực chống đỡ tử kim huyền lôi, nhưng vẫn như cũ vô pháp quá hữu hiệu. Đây là các ngươi tự mình lựa chọn, huống chi các ngươi hiện tại biết rồi thân phận của ta, các ngươi cảm thấy ta còn có thể phóng qua các ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ nói, Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc tâm rung, bọn hắn không biết trêu chọc lại là ma vương Đỗ Thiếu Phủ này gia hỏa đáng sợ. Mà giờ khắc này này ma vương cố ý ẩn tàng rồi thân phận, tất nhiên là có mưu đồ, ở trước mặt của bọn hắn bộc lộ, sợ là sẽ không lưu lại tù binh. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã sớm hung danh bên ngoài, giết bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kiên kỵ. Bọn hắn thời khắc này cho dù là tự bạo, sợ là cũng đối với kia ma vương sản sinh không được bao lớn ảnh hưởng. Ầm ầm, lôi minh vang vọng, tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy, căn bản không thể chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ, ta đồng ý tại thiên ma chiến trường bên trong kết minh rồi. Bị tử kim lôi đình bao khỏa Hắc Minh Ngục Hà bên trong, truyền ra Minh Yêu tiếng hét lớn, ta cũng nguyện ý tại thiên ma chiến trường bên trong kết minh. Đông Phương Thanh Mộc mở miệng, đang bị diệt giết cùng kết minh trong lúc đó, này một món nợ ai cũng sẽ chọn tính, ta có thể đem các ngươi đánh chết, hà tất còn muốn cùng các ngươi kết minh. Ta bại lộ thân phận, vẫn là giết các ngươi tương đối đảm bảo, hồn chủng của các ngươi còn có thể để cho ta tăng mạnh hơn nhiều. Các ngươi bản thể nếu có thể lưu lại một điểm, cũng không tệ. Đỗ Thiếu Phủ nói, nghe Đỗ Thiếu Phủ giọng điệu như vậy, Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc trong lòng có chút tuyệt vọng lên. Đích xác, ma vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng đưa bọn hắn trực tiếp đánh chết, hà tất còn muốn cùng bọn hắn kết minh, đối phương hiện tại đã theo dõi bọn hắn bản thể cùng hồn chủng. Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, một cái cơ hội cuối cùng, gia nhập ta Hoang Quốc, vì ta Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ, trấn Hoang Quốc chi cương. Ngự Thiên Thú Điện Vạn Thú, cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, chỉ ở ta dưới một người, là 100 năm, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt trào ra lôi quang, đã bại lộ thân phận, như vậy chính là điểm mấu chốt, không chỉ là tại Thiên Ma chiến trường kết minh đơn giản như vậy rồi, khí tức bắt đầu ác liệt, thậm chí có sát ý đang tuôn ra, thanh âm lạnh lùng tiếp tục truyền ra, nói, đây đã là ta điểm mấu chốt, cũng không tính là bôi nhọ thân phận của các ngươi nếu là làm không được, ta đây cũng không ngại diệt sát các ngươi. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người sát ý khí tức, cũng tuyệt đối biết Đỗ Thiếu Phủ tính khí, sớm liền kiến thức qua này ma vương hung tàn. Nhưng Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu trong lòng lại xoắn xuýt, gia nhập Hoang Quốc 100 năm, đây không thể nghi ngờ là tương đương với tại thần phục ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Có thể hai người trong lòng cũng tin tưởng, ma vương đã động sát ý, hôm nay không phù hợp quy tắc phục, vậy cũng chỉ có chết, bọn hắn đã ngã. Kỳ hạn 100 năm, Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ, dưới ngươi một người, nói thế nhưng thật. Minh Yêu mở miệng hỏi, trong lòng lại xoắn xuýt, trấn Hoang Quốc chi cương, Ngự Thiên Thú Điện Vạn Thú, trấn quốc tôn sứ, không bôi nhọ hai ngươi thân phận, 100 năm về sau, bọn ngươi đến đi tự do. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nói, mắt nhìn Thiên Lang Mịch Thiên Hào, nói, ta tôn trọng thân phận của các ngươi, cho chính các ngươi lựa chọn. Kỳ thực, ta nếu muốn diệt sát các ngươi tuyệt đối khó có tự bạo cơ hội, không tin, có thể thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ nói cũng phải lời nói thật, Tử Lôi Huyền Đỉnh cộng thêm 5 loại linh lôi dung hợp nguyên thần đồng loạt ra tay, Đông Phương Thanh Mộc liên thủ với Minh Yêu muốn tự bạo, cơ hội tuyệt đối sẽ không quá lớn. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ muốn cùng Minh Yêu, Đông Phương Thanh Mộc kết minh, cũng tuyệt đối không chỉ là tại Thiên Ma chiến trường bên trong, nhưng bây giờ đã đến một bước này, liền thẳng thắn kéo vào Hoang Quốc, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, như vậy được chí tôn niết bàn giả, sẽ không lại Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Đại Tuyết Sơn hậu nhân Liễm Thanh Dung phía dưới, như là kéo vào Hoang Quốc, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, có khả năng ảnh hưởng đương thời, dù cho thật chỉ có thể 100 năm, cũng đã hưởng thụ vô cùng. Bất Tử Mộc cùng Hắc Minh Ngục Hà bản thể tuy rằng bản thể, hai người hồn chủng cũng có thể là có thể tăng cường bản thân nguyên thần, nhưng Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu như vậy chính là thiên tư, tiền đồ vô lượng, không đến thời điểm cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ không muốn giết hai người này, chân chính thu phục hai người này, không nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cũng trực tiếp thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, khổng lồ vu thần thân thể cũng đã thu liễm, kia tóc tím phiêu phiêu dịch dung thần thuật biến thành trên mặt mũi bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần tại một bên, đôi mắt hiện lên lôi quang, trong vô hình uy áp tràn ngập hư không. Chương 1942, lão đối đầu đều hiện, Bất Tử Mộc trên, thời khắc này Tử Kim Hồ Quang Điện tiêu tán, tuy rằng càng phần lớn địa phương sinh cơ bừng bừng cùng xanh biếc, nhưng phía trên nhất một tầng đã lộ ra một mảnh cháy đen, bốc lên lôi khói, xì xì xì, sinh cơ ba động, ánh sáng xanh dày đặc, kia cháy đen một tầng Bất Tử Mộc sau cùng dĩ nhiên là như kỳ tích khôi phục màn sáng, cháy đen cành lá có khôi phục, có trực tiếp rơi xuống, sau đó lại lần nữa toàn thân ánh sáng xanh chói mắt, cành lá tươi tốt, sau cùng thu liễm hóa thành Đông Phương Thanh Mộc hình người thân thể. Chẳng qua là thời khắc này Đông Phương Thanh Mộc thoạt nhìn nhưng là khuôn mặt trắng bệch, sợi tóc lộn xộn, rất là tả tơi, trên thân nhộn nhạo một loại như có như không hủy diệt lôi đình khí tức, Hắc Minh Ngục Hà ba động, màu đen phù văn vỡ vụn, minh minh chi khí bị đuổi tản ra, tại thâm thúy quang mang nhộn nhạo trong, Minh Yêu thân ảnh tự hòa trong nước đi ra, Hắc Minh Ngục Hà tiêu thất hội tụ tại trong cơ thể, sợi tóc rối tung, thần tình tả tơi, hai người đứng tại hoang cổ không gian, nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Xích Khào Mã Hầu nguyên thần, cúi đầu nhìn nhau, ánh mắt tại co rút, khoảnh khắc, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hơi hơi cắn răng, quỳ một gối xuống không, hành lễ, nói, thấy qua đại bằng hoàng, bọn hắn biết ma vương Đỗ Thiếu Phủ xưng hào, thời khắc này cũng tự biết không có lựa chọn nào khác, trước mắt này một tôn ma vương, tuyệt đối có thực lực diệt sát bọn hắn, đường đường Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, hai cái chí tôn niết bàn giả, tại chết và sống trong lúc đó, bọn hắn thời khắc này lựa chọn thần phục 100 năm, huống chi đối phương cũng ít nhiều chiếu cố một chút bọn hắn bộ mặt, chí ít cũng là Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ. Hoang Quốc có đông đảo chí tôn niết bàn giả, bọn hắn dưới một người, thống ngự Thiên Thú Điện Vạn Thú, trấn Hoang Quốc chi cương, chưa tính là quá rất thân gia, hai người thần phục 100 năm, cũng là sau cùng tuyệt đối tan vỡ rồi, Đỗ Thiếu Phủ nói căn bản không sợ hai người tự bạo. Thậm chí có khả năng có thể làm cho bọn hắn tự bạo đều không cơ hội, khiến bọn hắn sau cùng trong lòng liều mạng chi tâm cũng tan rã. Miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ cười rồi, trong mắt trào động sát ý thu liễm, Xích Khào Mã Hầu thân thể nguyên thần hóa thành một đạo ngân kim sắc hồ quang điện về tới trong Nê Hoàng Cung, nụ cười trôi nổi tại khuôn mặt, cùng vừa mới như hai người khác nhau, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên còn không biết thân phận của ta, các ngươi chú ý một điểm, đi ra ngoài đã nói chúng ta đã kết minh đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu nói, đem hai người mang vào hoang cổ không gian bên trong vận dụng toàn lực, chính là cũng không muốn để cho Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người biết thân phận thật sự. Hoang cổ không gian bên ngoài, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cả đang thủ hộ hoang cổ không gian, khuôn mặt trang nghiêm, không biết tên kia khả năng đủ lấy một địch hai đối phó Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu. Xùy xùy, vẫn chưa đã từng bao lâu, không gian nổi lên ba động, sương mù quang mang nhộn nhạo. Cổ lão mênh mông chi khí ba động trong, tại Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người ánh mắt cảnh giác trong, ba bóng người lướt ra, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu ba người. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên không khỏi là trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí tức tức khắc trào động, không cần khẩn trương, chúng ta đã nói tốt rồi, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu đã quyết định cùng chúng ta kết minh. Đỗ Thiếu Phủ vội vàng hướng hai người ra hiệu, kết minh. Nghe vậy, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người hai mặt nhìn nhau, tức khắc hơi kinh ngạc nhìn đến Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, lúc trước đại chiến đến như vậy tình trạng, hai người này đổ không có đồng ý kết minh, nhưng bây giờ vào lúc đó bảo vật trong, Phủ Thiệu Đô gia hỏa này đến cùng hai người này nói chuyện cái gì, sẽ làm hai người này lại là đồng ý gia nhập liên minh, mà nhìn Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hai người bộ dáng chật vật, cảm giác trên người hai người này có chút quể oải suy yếu khí tức. Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn ánh mắt ám động, tự hồ ở bên trong ba người này tuyệt đối là còn động thủ rồi. Nhìn tình huống này, nhất định là Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu bị thua thiệt nhiều, bằng không hai người này cũng chắc chắn sẽ không đơn giản đồng ý kết minh. Hừ, đóng ngoặc vuông. Minh Yêu liếc Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn một mắt, ánh mắt có một số khinh thường, cũng mang theo một chút cười lạnh, xem ra hai người này, thật đúng là không biết ma vương thân phận của Đỗ Thiếu Phủ, đặc biệt đối với Gia Luật Hàn. Minh Yêu có một số đau lòng, có đồn đãi Gia Luật Hàn gia hỏa này lúc trước thế nhưng bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại thần vực không gian âm rồi, kết quả bị Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia đợi đến chỗ đuổi giết, mà bây giờ gia hỏa này lại có thể còn không biết cùng tự mình mỗi ngày ở chung với nhau chính là này ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đông Phương Thanh Mộc ngược lại không có nhiều tỏ vẻ cái gì, chẳng qua là đôi mắt ánh mắt có chút ảm đạm, chúng ta đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, thời gian nán lại đã càng ngày càng lâu. Những đại thế lực kia cùng cường giả đã hướng đi Thiên Ngu Sơn chủ phong, Đông Ly Thanh Thanh còn tung tích không rõ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không thể không lo lắng. Sưu sưu, Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc theo đuôi sau lưng Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên còn có chút hai mặt nhìn nhau, Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc kia hai cái khó dây dưa gia hỏa, lại là thật đồng ý kết minh rồi. Sau đó, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên khuôn mặt thả lỏng một chút, có Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu gia nhập liên minh sau, thời khắc này năm người kết minh, sợ sẽ coi như là gặp gỡ pháp gia kia Đỗ Thiếu Cảnh, cũng có lực đối kháng đi. Bọn hắn năm người kết minh, thánh cảnh phía dưới tuyệt đối đã không sợ bất kỳ thế lực nào, biển rừng vô biên, quần sơn mênh mông. Dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu đến một chút tin tức, kia một đám thần bí người trẻ tuổi khắp nơi ra tay, không người có khả năng là địch thủ, có đại thế lực tại này Thiên Ngu Sơn chiếm được thiên tài địa bảo, cũng bị trực tiếp cướp đi, nhưng duy chỉ có một lần. Kia một đám thần bí nam nữ trẻ tuổi gặp được pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh, nghe nói kia thần bí nam nữ trẻ tuổi trong đầu lĩnh nam tử bị đánh bại, sau đó rời đi, không có lại xuất hiện, mà bây giờ rất nhiều cường giả cùng các đại thế lực, đều là đã đến Thiên Ngu Sơn chủ phong, đồng đại thánh dược liền tại chủ phong, nhưng trong đó có cấm chế phong ấn chặn, ai cũng vô pháp tiến vào bên trong, để cho quần hùng bị trở ngại, đi chủ phong, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt hơi ngưng, còn chưa đã từng có Đông Ly Thanh Thanh tin tức. Sau một ngày, mênh mông vô biên Thiên Ngu Sơn sơn mạch trong, nơi xa sơn mạch trong bốc lên sương mù, mờ mịt mông lung, rất xa liền phát ra tia sáng chói mắt, nồng nặc sóng năng lượng dày đặc ở trên hư không, quần sơn trên, có từng đạo thân ảnh lập lòe, có người con ngươi phát sáng, mắt nhìn phía trước kia một tòa vô cùng to lớn ngọn núi, giống như một tôn ngập trời cự nhân cao vút ở bên trong thiên địa, nơi đó năng lượng nước tuôn trào, có ánh sáng xanh phù văn đang dệt, sương mù dày đặc như hỗn độn đang quay cuồng. Không xông vào được, phong ấn cấm chế quá mạnh mẽ, trên ngọn núi, có lão nhân mở to hai mắt, đang khẩn trương quan tâm, thánh dược khẳng định liền tại chủ phong trên, nơi đó năng lượng nước tuôn trào, những thứ kia thần bí nam nữ trẻ tuổi tiến nhập trong đó, ở trong đó tuyệt đối có càng mạnh cường giả, không ít trên ngọn núi bóng người lập lòe, ở trong tối tự nghị luận, ánh mắt xích hồng, phía trước chính là Thiên Ngưu Sơn chủ phong, nơi đó có thánh dược tồn tại, hưu hưu hưu hưu, u, u, năm bóng người vượt ngang quần phong, trực tiếp rơi vào phía trước hư không, trong vô hình khí tràn, làm cho quần phong phía trên thân ảnh phát rung, này năm bóng người là năm cái nam tử, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, Đông Phương Thanh Mộc còn có Minh Yêu năm người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước, ánh mắt hơi khép, đang quan sát cái gì, thần sắc hơi ngưng. Lúc này xung quanh trên ngọn núi nhưng là bỗng nhiên xôn xao, đông đảo ánh mắt bên trong bắt đầu xạ ra quang mang. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàn, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, có âm thanh đang run rẩy truyền ra. Như vậy năm cái nam tử xuất hiện, bọn hắn tự hồ là đi cùng nhau, khiến người ta nhịn không được run rẩy mắt. Đỗ Thiếu Phủ đang đánh giá phía trước kia như là trong hỗn độn to khổng lồ ngọn núi, bỗng dưng cảm thấy sau lưng có không ít lãnh ý ánh mắt phóng xạ mà đến, lập tức chân mày cau lại, quay đầu lại tầm mắt, mắt thấy hướng những thứ kia lãnh ý ánh mắt phóng xạ mà đến chỗ Long tộc, Danh gia, Pháp gia. Ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy những thứ kia lãnh ý ánh mắt chủ nhân tới từ Long tộc, Danh gia, Pháp gia, Ma thú tộc, Xích hỏa yêu sư tộc chờ, đều là lão đối đầu rồi, đều ở đây sao? Nhìn thấy những thứ này lão đối đầu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trong nổi lên một chút ba động, Danh gia trong đầu lĩnh kia lão giả, Huệ Hữu Ân, Long tộc Long Nhị, Long Minh, Ma thú tộc lúc trước kia chủ vực cảnh cường giả, Xích hỏa yêu sư nhất tộc chủ vực cảnh cường giả chờ đều ở đây phía sau, Pháp gia Hàn Khuyết Đức, trong mắt thời khắc này cũng là có sâm lãnh chi sắc đang nhấp nháy. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua những thứ này lão đối đầu, sau đó rơi vào Hàn Khuyết Đức bên người một cái động nhân nữ tử trên thân. Nàng thanh y váy dài theo đen như mực, sợi tóc hơi hơi lung lay, tinh xảo gương mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục khuôn mặt, không linh đôi mắt mắt nhìn phía trước cao vút tại sương mù trong Thiên Ngưu Sơn chủ phong như là ngôi sao lập lòe. Nàng yên tĩnh mà đứng, uyển chuyển linh lung, xuất trần như tiên, siêu tục ngạo thế. Thiếu Cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đang kêu gọi, muội muội Thiếu Cảnh đang ở trước mắt. Cách đó không xa, Hoang Quốc con em, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc mọi người, còn có Đạo gia, Nho gia, Phật gia chờ từng đạo thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện ở tầm mắt trong. Hô, hít một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc không có quá nhiều động dung, tự hồ lão đối đầu thật nhiều, nhưng cũng không có để ý nhiều. Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Minh Yêu, Đông Phương Thanh một người chết cũng sớm cũng cảm giác được phía sau những thứ kia lãnh ý ánh mắt, đồng thời quay đầu lại, xa xa nhìn nhau. Mà giờ khắc này nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, Minh Yêu chờ quay đầu lại quét tới ánh mắt, Long Minh, Hàn Khuyết Đức chờ sắc mặt cũng riêng phần mình có một số biến hóa. Hừ, không nghĩ đến lại là mấy tên kia, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, làm sao sẽ cùng Gia Luật Hàn những người kia đi cùng một chỗ. Hàn Khuyết Đức nhìn chầm chầm Gia Luật Hàn, Đỗ Thiếu Phủ chờ, trong mắt sâm lãnh quang mang chớp động, bị kia tóc tím nam tử hủy mạch hồn, thù này hắn làm sao sẽ quên mất, nếu không phải là vô pháp khống chế Đỗ Thiếu Cảnh. Hắn lần trước để Đỗ Thiếu Cảnh đem hai người kia trực tiếp đánh chết báo thù rửa hận rồi. Hàn Khuyết Đức cắn răng, không khỏi là ngước mắt liếc nhìn bên cạnh kia một cái động nhân nữ tử mà đi. Nha đầu kia trưởng thành thật là đáng sợ, nhanh đến hiện tại đã không cách nào để cho hắn trưởng khống tình trạng. Lại là những tiểu tử kia, bọn người kia đối đầu cũng không ít, nếu là có cơ hội, đến lúc đó ngược lại có thể trực tiếp thu thập bọn người kia. Danh gia Huệ Hữu Ân mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn hai người, hai tay hơi hơi lại trong tay áo nắm quyền, trên khuôn mặt có sát ý tái hiện. Chương 1943, chạm vào là nổ ngay. Hữu Ân, cảm thấy bên cạnh Huệ Hữu Ân khí tức trên người ba động, Danh gia một vị kia đầu lĩnh lão giả truyền âm đến Huệ Hữu Ân trong tai, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn về phía Huệ Hữu Ân, nói, Gia Luật Hàn cùng Phủ Thiệu Đô, Độc Cô Phần Thiên ba người đối đầu không ít, còn có Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu hai người không biết có phải hay không là cũng cùng bọn hắn đi cùng nhau, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt, chính sự gấp rút, ta biết, bất quá bây giờ giống như liền ba người này cùng Pháp gia trong tay mới có bảo vật đi, có cơ hội ngược lại có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Huệ Hữu Ân truyền âm trả lời, đối với hắn đến nói, tuy rằng ban đầu ở đối mặt Hoang Quốc Đỗ Tiểu Thanh chất vấn, kia Phủ Thiệu Đô còn đã từng coi như là giúp qua Danh gia, nhưng điều này làm cho Huệ Hữu Ân nhưng là cũng không có gì lòng cảm kích. Khi Gia Luật Hàn cùng Phủ Thiệu Đô có Pháp gia cùng Long tộc, Tung Hoành gia chờ Cừu gia, Danh gia lúc trước sẽ không có mượn hơi, mà gần nhất kia Phủ Thiệu Đô, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên ba người liên thủ ở cùng nhau, thanh danh hiển hách, tại Thiên Ngu Sơn gây nên phong vân, tên tuổi đã sớm sửa sai hắn Huệ Hữu Ân. Hắn đường đường danh gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, đồng dạng chí tôn niết bàn giả, lại bị chìm ngập, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi là có chút khó chịu, tận lực không muốn nước đục, ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt. Danh gia lão giả truyền âm mở miệng, nhìn giờ phút này không khí chung quanh, có thể sẽ có một trận đại chiến đang ở trước mắt. Lúc trước Thiên Sát gia Luật Hàn cùng kia thần bí tóc tím nam tử Phủ Thiệu tuy rằng đều vì danh gia nói chuyện nhiều, thế nhưng hai người kia đắc tội Pháp gia, Tung Hoành gia cùng Long tộc, nếu là tên gia tướng mượn hơi, không thể nghi ngờ là cùng Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc chờ là địch. Giờ phút này mấy người đắc tội người còn càng ngày càng nhiều, danh gia vẫn là cách xa vòng xoáy này tốt. Đây chính là Thiên Ngu Sơn chủ phong rồi, nếu là những người này có khả năng lưỡng bại câu thương, đến lúc đó danh gia không nghi ngờ thu lợi lớn nhất. Danh gia trong đội hình, Liễm Thanh Dung đứng tại ngọn núi, sau lưng có tám tỳ nữ mà đứng, màu trắng chiến bào không nhiễm một hạt bụi, trong suốt ánh mắt nhìn đến phía trước trên hư không năm bóng người trong tóc tím nam tử, không người phát hiện, trong ánh mắt không lưu dấu vết có ba động một tia mà qua. Cùng với đồng thời, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, sau đó lại lần nữa mắt thấy hướng phía sau khổng lồ kia Thiên Ngu Sơn chủ phong mà đi. Nơi đó bốn phía sương mù giống như hỗn độn, tâm thần cũng vô pháp theo dõi, bên trong hoàn toàn mông lung, không thể theo dõi. Lúc này đây, các ngươi chấp cánh khó thoát, đột ngột, có một đạo tiếng hét lớn truyền ra, âm thanh không linh nhưng cường thế không sánh được, tiếng gầm trong vô hình ẩn chứa rồng ngâm thanh âm, có long uy dày đặc, chấn động hư không. Xung quanh trên ngọn núi, tu vi thiếu chút nữa sinh linh nghe thanh âm này cũng phát run, thần hồn đang dập dờn, ầm ầm, không gian rung rung, như phong lôi vang vọng. Theo kia ẩn chứa long uy tiếng trống truyền ra, có đầy đủ không thua chừng 300 đạo thân ảnh tự xung quanh ngọn núi lướt ra, từng cổ một to lớn khí tức cuốn sạch thương khung, quanh, từng cổ một cường đại khí tức cuốn sạch, che đậy bốn phía, mà ở một đám này cường giả trước, thẳng tắp mà cường tráng, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dạng tả hữu nam tử đi ra, thâm thúy trắng nõn trên mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng độ cong, hắn là Long Nhị, lúc trước ra tay đối phó Gia Luật Hàn ba người, kết quả bị nghênh ngang mà đi. Đây là trong lòng hắn một mực không bỏ xuống được ngạnh, thời khắc này lại lần nữa nhìn thấy, nơi nào sẽ phóng qua, là Long Nhị, hắn muốn động thủ sao? Theo Long Nhị đi ra, xung quanh trên ngọn núi Đạo Gia, Nho Gia, Phật Gia, Hoang Quốc chờ đại thế lực trong có người hơi biến sắc mặt, Long Nhị lúc trước dẫn người vây công Gia Luật Hàn chờ thất bại tin tức đã từ lâu truyền ra, Ma Thứ Tộc, Xích Hỏa Yêu Sư Nhất Tộc, Thiên Xà Tộc, mắt nhìn thời khắc này kia bốn phía thân ảnh, Gia Luật Hàn ánh mắt hơi nhíu. Những người này hắn làm sao sẽ chưa quen thuộc, đều là trước đây không lâu có qua kịch liệt giao thủ Xích Hỏa Yêu Sư Nhất Tộc đám người. Hừ, trong ít hầu hừ lạnh một tiếng, Độc Cô Phần Thiên đôi mắt trào ra màu đỏ, lúc trước bị áp chế mà lui, thời khắc này đã lại đột phá tiếp, đang nghĩ ngợi muốn tìm bọn người kia tính sổ đây, này đến còn chính là thời gian. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hai người mắt nhìn Long Nhị đám người, ánh mắt sơ lược quét một mắt, đều không có quá nhiều động dung. Đóng ngoặc vuông. Nhìn đến Long Nhị đám người, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu sẽ biết nguyên nhân. Cái loại nguyên nhân bọn hắn cũng đã sớm nghe nói qua, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn, còn có Độc Cô Phần Thiên trêu chọc phiền phức. Giờ phút này Long Nhị đám người tuy rằng nhân số không ít, cường giả cũng đông đảo, vài cái chủ vực cảnh cùng đông đảo lĩnh vực cảnh, nhưng Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu thật đúng là không có để ở trong lòng. Trước không nói bọn hắn 5 người cũng đủ để đối phó, huống chi kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một khi bộc lộ thân phận, sợ là đủ để hành hạ đến chết kia một đám người. Huống chi, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu thế nhưng sớm liền thấy đến rồi, cách đó không xa trên ngọn núi có Hoang Quốc không ít thiên kiêu chí tôn tại, càng kinh khủng hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc cường giả cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một khi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bộc lộ thân phận, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó này Long Nhị đám người hạ tràng có thể nghĩ. Bởi vậy, nhìn đến thời khắc này kia Long Nhị cùng theo Long Nhị chờ Xích Hỏa Yêu Sư, Ma Thứ Tộc nhóm cường giả, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu cũng chỉ có thể đủ là đồng tình. Gia Luật Hàn, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Từng cổ một khí tức trào động, Long Minh mở miệng, hắn bị Gia Luật Hàn trọng thương, bẻ gãy sừng rồng, như vậy thù, hắn tại sao có thể cho qua, chỉ bằng các ngươi sao? Gia Luật Hàn cười lạnh, lúc trước bị vây công áp chế, thời khắc này đã bất đồng lúc trước. Long Minh nghe vậy, nhìn đến Gia Luật Hàn bên cạnh thời khắc này nhiều hơn hai người, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc cùng Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, hắn làm sao sẽ không biết, đó là hai cái tuyệt đối gia hỏa đáng sợ. Thời khắc này cộng thêm Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, còn thật là có chút khó chơi. Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, đã lâu không gặp rồi. Long Minh sắc mặt âm u xoắn xuýt trong, giọng điệu như vậy tự Long Nhị trong miệng truyền ra, là đã lâu không gặp rồi, 3000 năm rồi. Đông Phương Thanh Mộc mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Minh Yêu nhìn đến Long Nhị không có mở miệng, nhưng đôi mắt có một số ba động. 3000 năm trước, từng gặp Long Nhị, đây là ta Long tộc cùng bọn hắn ân oán, cùng các ngươi không quan hệ. Long Nhị mắt nhìn Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, nếu là Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu thật cùng gia luật hàng ba người đi cùng nhau, còn thật là có chút khó chơi. Ân oán của các ngươi liên quan gì ta, bất quá muốn động thủ, ta ngược lại thật ra nguyện ý phụng bồi, chẳng qua là ngươi Long Nhị còn chưa đủ, để cho Long Nhất đến đi. Minh Yêu mở miệng, bào mũ dưới đôi mắt nổi lên đỏ sậm chi sắc, nghe giọng điệu như vậy, trong pháp gia hàng khuyết đức, trong danh gia Huệ Hữu Ân đám người đều là biến sắc, các đại thế lực cùng cường giả cũng trở nên động dung. Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc cùng Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu như vậy hai cái đáng sợ yêu linh, thật đúng là cùng gia luật hàng kia Tam Ca Chí Tôn đi cùng nhau, như vậy năm đại chí tôn, ở đây sợ là không có bất kỳ thế lực nào có khả năng đơn độc đối kháng, đây là Thiên Ngu Sơn chủ phong rồi, như vậy năm cái chí tôn đi cùng một chỗ, cũng tuyệt đối là sở hữu người uy hiếp. 3000 năm rồi, các ngươi tự hồ vẫn chỉ là đến luân hồi niết bàn, xem ra các ngươi phong ấn 3000 năm, chí tôn mộ bên trong cũng không có cái gì đoạt được a, tuyệt đối đừng lại sai lầm. Long Nhị âm thanh không linh, lúc này đã nhiều hơn một loại lãnh ý, lộ ra một loại cảnh cáo. 3000 năm trước, Long Nhị tu vi đích xác không bằng Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc, khi đó Long Nhất cùng Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc chờ nổi danh, mà hắn chẳng qua là đi theo ở đại ca Long Nhất phía sau, mà bây giờ, hắn đã vượt qua Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, ngươi đang uy hiếp ta sao? Đông Phương Thanh Mộc mở miệng, ánh sáng xanh tự trong con mắt lướt ra, sinh cơ dày đặc, thanh âm bình tĩnh trong, có tuyệt đối hàn ý, nhìn như ôn hòa Đông Phương Thanh Mộc, tính khí có thể không là quá tốt, so lên Minh Yêu cùng gia luật hàng tính khí, qua mà không không kịp, một cái Long Nhị, Đông Phương Thanh Mộc còn không sợ, Minh Yêu không hề ngôn ngữ, trên thân tuôn trào mà ra minh khí đã biểu lộ tư thái, gia luật hàng, Độc Cô Phần Thiên khí tức trên người cũng đang cuộn trào, chấn động hư không, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đây là ân oán cá nhân, cùng các ngươi hai không quan hệ, để cho ta tự mình giải quyết đi. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng từ kia sương mù trong chủ phong lần trước đầu, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Đối với Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu nói, các ngươi còn có thương thế, không cần các ngươi nhúng tay. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu nhìn Long Nhị đám người, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia trong bình tĩnh nhưng là mang theo một loại nhàn nhạt hàn ý thần sắc, hướng về phía Long Nhị chờ cười lạnh, chính là trực tiếp không chút do dự lui ra phía sau. Gia luật hàng cùng Độc Cô Phần Thiên tuy rằng vô cùng kinh ngạc Đỗ Thiếu Phủ để cho Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu lui ra phía sau, nhưng cảm giác là bởi vì Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu thương thế quá nặng chưa từng khôi phục, cho nên Đỗ Thiếu Phủ mới không cần hai người nhúng tay, dù sao ba người bọn hắn cũng đầy đủ đối phó, tên kia thật đúng là cuồng vọng a, chẳng qua là mắt nhìn Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu thật đúng là lui qua một bên, xung quanh không ít người nhìn nhau, đối mặt Long Nhị chờ đông đảo cường giả. Thời khắc này kia Phủ Thiệu Đô lại là còn không dùng Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu tương trợ, đây là bực nào cuồng vọng, ngay cả Long Nhị cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó đôi mắt trào ra hàn ý, đây là đối với hắn nhục nhã, đối phương rõ ràng là chưa từng đưa hắn để vào mắt, ngươi hôm nay lại cũng trốn không thoát. Long Nhị nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt đã triệt để âm u, lúc đầu hắn do bất cẩn mới để cho kia Phủ Thiệu Đô bố trí phù trận thối lui, tại Thiên Ngu Sơn để lại trò cười. Hôm nay hắn muốn tẩy trừ đây hết thảy, ngươi còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ như vậy đáp lại này Long Nhị, ánh mắt đảo qua xung quanh Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc, Ma Thú tộc, Thiên Xà tộc nhóm thế lực, còn có cùng Hùng Vực chủ nhóm cường giả, nhân số so lên lúc đầu vây công lại lần nữa nhiều hơn không ít, xem ra đã nhiều ngày lấy Long tộc làm trung tâm, những người này lại mượn hơi không ít thế lực gia nhập, cũng chỉ có các ngươi sao, bất quá phải dựa vào các ngươi, sợ là đoạt không trở về những thứ này thiên tài địa bảo rồi. Nhàn nhạt lời nói tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, trong tay bỗng dưng có mảng lớn hào quang phóng lên trời, năng lượng dâng lên, hào quang ngút trời. Hào quang ngút trời trong, có một đóa kỳ dị kim sắc hoa sen nở rộ, trẻ sơ sinh thể tích kích cỡ tương đương, ba đóa kim liên dựa lưng vào nhau, qua lại dựa sinh nở rộ, cánh hoa phía trên phù văn giống như kinh lạc rắc rối phức tạp đang chấn động, kim quang lưu chuyển, phóng xuất ra chói mắt hào quang, chiếu rọi hư không, một đóa lộng lẫy bông hoa tái hiện. Dày đặc bàn bạc năng lượng, lưu chuyển từng trận ba động, giống như ánh ban mai dày đặc, một viên xanh biếc linh quả, sóng năng lượng, sương mù dày đặc, có phù văn lập lòe. Đông đảo thiên tài địa bảo, đồng thời tái hiện, năng lượng hội tụ bành trướng, hào quang chiếu rọi thương khung. Chương 1944, quá cuồng vọng, bá bá, trời ạ, đó là tam sinh kim liên a, thanh linh quả, đó nhất định là trong truyền thuyết thanh linh quả, thiên lang thánh hoa, đồng đãi được có thể làm cho bảo hộ nguyên thần, tương trợ thành thánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Sôi trào, xung quanh sôi trào khắp chốn, vô số ánh mắt trào ra nóng rực chi sắc, thời khắc này ngay cả đạo gia, nho gia, Phật gia, hoang quốc bên trong cường giả cũng ánh mắt phát run. Tam sinh kim liên, thanh linh quả, thiên lang thánh hoa chờ, vị này nào đều là bảo dược trong bảo dược a, còn có kia đông đảo thiên tài địa bảo, đây quả thực là một kho báu. Phải biết rằng trên người mọi người nguyên lai tại Thiên Ngu Sơn đoạt được thiên tài địa bảo, sớm đã bị kia một đám thần bí nam nữ trẻ tuổi sở đoạt đi. Thời khắc này nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, trong lòng cuồng nhiệt có thể nghĩ, chẳng qua là thời khắc này Xích Hỏa yêu sư nhất tộc kia chủ vực cảnh cường giả, cuồng hùng vực chủ chờ sắc mặt nhưng là âm u đến cực hạn, đôi mắt đều muốn phun ra lửa. Tam sinh kim liên, thiên lang thánh hoa chờ. Đây chính là lúc trước kia gia luật hàng ba người tại mí mắt của bọn hắn dưới sinh sinh cướp đi. Ta trời ạ, xung quanh hư không rung rung, có tinh quang phóng lên trời, như vậy một đống lớn thiên tài địa bảo, ở đây không có bất luận kẻ nào không vì đó động tâm. Nhiều như vậy bảo vật, danh gia Huệ Hữu Ân ánh mắt đang run rẩy, có nóng rực chi sắc trào ra. Huệ Hữu Ân không có nghe nói kia cướp đoạt tổ ba người bị kia thần bí một đám nam nữ trẻ tuổi đoạt lấy, phỏng đoán trên người của bọn hắn có không ít bảo vật. Suy cho cùng ba người kia đoạt người khác cũng đã không ít, nhưng Huệ Hữu Ân nhưng là không ngờ tới ba người kia trên thân dĩ nhiên là có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, này quá kinh người. Tên kia thật đúng là đủ cuồng a. Đóng ngoặc vuông, một tòa trên ngọn núi, một cái mày râu hạo nhiên niên cao đức thiều cụ già lão giả mắt thấy thời khắc này kia hào quang che trời một đôi thiên tài địa bảo, nhìn như tuổi già sức yếu thân ảnh, đôi mắt cũng hiện lên một chút kim quang, trong vô hình bá đạo bể nghệ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, long tộc địch nhân, đến lúc đó muốn không muốn ra tay tương trợ một, hai. Một cái mặt một kiện màu vàng tơ nạm vàng bên áo bào rộng thanh niên mở miệng, đứng bình tĩnh tại trên ngọn núi, phong thái kỳ tú, thần vận một mình vượt qua, đôi mắt hữu ý vô ý mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, trong vô hình có một cổ bá đạo đại thế, hắn là già lâu tuyệt vũ, nghiêm khắc đến nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhân vật thủ lĩnh, loại này có thể đã kích long tộc cơ hội. Ngược lại có thể mượn dùng một, hai, lại nhìn đi, tiểu gia hỏa kia tự hồ hung hữu thành túc, già lâu trí hằng mở miệng, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào long nhị trên thân, long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp, bất quá thời khắc này bọn hắn nhưng là cũng không có ra tay, suy cho cùng bọn hắn là thế hệ trước, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tuy rằng cùng long tộc là không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp, nhưng lão nhân cũng không thể xuất thủ đối phó tiểu bối. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng long tộc trong lúc đó ăn ý, nếu là kia nhất tộc phá vỡ loại này vô hình ăn ý, nhất định sẽ là hai tộc không chết không thôi chân chính liều mạng ngày đến rồi. Tên kia tự hồ xen vào hoang quốc cùng pháp gia long tộc trong lúc đó, hay là trước nhìn kỹ hẳn nói đi, bất quá ngược lại đủ cuồng ngạo, già lâu quan ngọc mở miệng, mắt nhìn phía trước nhiều hứng thú đánh giá, kia long nhị muốn thời khắc này động thủ sao? Hoang quốc trong đội hình, thánh trận đồng tử chân thanh thuần, thiên lang mịch thiên hào, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Dạ Phiêu Lăng đám người thời khắc này cũng là nhiều hứng thú nhìn đến phía trước. Đối với kia một đống lớn thiên tài địa bảo, lấy hoang quốc chi tính cách của người, tự nhiên là làm không được không động tâm chút nào. Bất quá thời khắc này hoang quốc bên trong ngược lại không ai dị động, có long tộc tại, bọn hắn vui vẻ hiện xem náo nhiệt, thiên tài địa bảo, người có duyên được, các ngươi vô duyên mà thôi. Một đống lớn thiên tài địa bảo đặt tại trước người, bất kỳ đều đủ để tại ngoại giới gây nên phong vân. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhưng là không có chút nào sống dậy, căn bản không sợ gây nên bốn phía tranh đoạt, trôi nổi hư không, ánh mắt chậm chậm đảo qua xung quanh ngọn núi, âm thanh xen lẫn huyền khí vang vọng bốn phía, nói, thiên tài địa bảo liền ở trong tay ta, còn có mong muốn, không ngại cùng long tộc cùng tiến lên, có bản sự liền lấy đi, cùng, thật ngông cuồng a, kia Phủ Thiệu Đô rốt cuộc là người phương nào, dĩ nhiên như vậy cùng vọng a, đây là không đem các đại thế lực để vào mắt a. Thật ngông cuồng rồi, làm Đỗ Thiếu Phủ nói vậy nói truyền ra, bốn phía tức khắc sôi trào khắp chốn, có không sợ phiền phức lớn người có tâm, càng là âm thanh không hề che giấu chút nào, cố ý vang vọng hư không rơi vào các đại thế lực trong đội hình, đạo gia, hoang quốc, nho gia, Phật gia các thế lực lớn trong, không ít cường giả ánh mắt cũng có một số biến sắc, kia thần bí nam tử đây cũng không phải là cuồng rồi. Pháp gia trong đội hình, Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt chẳng biết lúc nào theo kia phía trước sương mù che đậy Thiên Ngu Sơn chủ phong trên thu hồi, lặng yên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Khi ngôi sao đồng dạng con ngươi bình tĩnh không dậy nổi sóng dậy, tự có một cổ xuất trần như tiên khí chất. Hàng Khuyết Đức đôi mắt co rút, con mắt chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, chói mắt hào quang trong dày đặc kim quang tam sinh kim liên trên, đôi mắt tại co lại, mạch hồn của hắn bị hủy, nếu là có thể được đến tam sinh kim liên, khi đem có khả năng có cơ hội đoàn tụ. Pháp gia bên trong, cũng căn bản không có tam sinh kim liên, mà ngoại giới cũng không có tam sinh kim liên dấu vết, kia sớm đã là truyền thuyết. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, cướp đoạt chúng sinh linh bảo vật, không đem sở hữu sinh linh để vào mắt sao, ngươi cũng nên trả giá thật lớn. Ánh mắt trầm xuống, Hàn Khuyết Đức cười lạnh đi ra, vốn là không tính toán phóng qua kia Phủ Thiệu Đô, giờ phút này chính là tuyệt hảo cơ hội. Theo Hàn Khuyết Đức đi ra, phía sau có không ít pháp gia cường giả cũng đồng thời càng theo, chỉ có số ít mấy cái lưu tại Đỗ Thiếu Cảnh bên cạnh. Đỗ Thiếu Cảnh trong tròng mắt rốt cuộc nổi lên một chút gợn sóng ba động, nhưng không nói lời gì, vẫn là lẳng lặng đứng tại trên ngọn núi, phảng phất là hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Một đầu đen như mực tóc dài trút xuống, khí thế vẫn là như vậy vô cớ siêu tục ngạo thế. Pháp gia cũng gia nhập, Hàn Khuyết Đức đây là rõ ràng muốn nhúng tay những thiên tài địa bảo kia đi. Đối với pháp gia gia nhập, xung quanh ngược lại không có quá nhiều người vô cùng kinh ngạc, đều nằm trong dự liệu. Hàn Khuyết Đức bị kia thần bí Phủ Thiệu Đô trọng thương qua, vốn là thù sâu như biển, thời khắc này cơ hội như vậy, pháp gia còn có Đỗ Thiếu Cảnh tại, pháp gia không ra được chia một chén súc mới là lạ, đích thật là quá cuồng vọng. Liền tại xung quanh sinh linh tâm tư ám động trong, lại là một đạo chấn người thần hồn âm thanh đột nhiên vang lên. Danh gia, mọi người theo âm thanh nhìn đi, nhìn thấy danh gia trong đội hình có người đi ra, thân ảnh có chút ngạo nghễ, dáng người phi phàm. Đó là một cái mặt trường bào nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe miệng dấy lên một tia không dung khiêu khích độ cong. Hắn là Huệ Hữu Ân, kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, nóng rực đôi mắt tại Đỗ Thiếu Phủ trước người kia một đôi thiên tài địa bảo trên thu hồi. Mặt mang theo một chút cười lạnh. Chương 1945, chọc tổ ong vò vẽ. Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mục dĩ nhiên không nhúng tay vào, có Long Nhị, Ma Thứ Tộc, Thiên Xà Tộc, Xích Hỏa Yêu Sư Tộc chờ đông đảo cường giả tại, còn có pháp gia, đặc biệt là pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh tại, gia luật hàng ba người kia tuyệt đối khó mà là đối thủ, cho dù là cộng thêm Đông Phương Thanh Mục cùng Minh Yêu, sợ là cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cơ hội như vậy, Huệ Hữu Ân có thể không muốn bỏ qua. Khi một đống thiên tài địa bảo cũng không thể đủ bị Long tộc cùng pháp gia phân chia rồi, đến mức cùng gia luật hàng chờ nguyên bản không có cái gì ân oán, thậm chí lúc trước gia luật hàng cùng kia Phủ Thiệu Đô vẫn tính là hữu ý vô ý tương trợ qua danh gia, thời khắc này đối với Huệ Hữu Ân đến nói căn bản đại biểu không là cái gì. Những người này thanh danh quá mức, cần chèn ép, bằng không danh gia đương đại nhân vật thủ lĩnh dùng cái gì xuất đầu, hết thảy muốn trách, sẽ phải quái ba người kia tự mình thời vận không tốt. Tự mình muốn trêu chọc nhiều như vậy phiền toái. Huệ Hữu Ân đi ra, danh gia đầu lĩnh kia lão giả chân mày hơi nhíu, nhưng cũng lập tức đi theo ở Huệ Hữu Ân bên cạnh, coi như là thầm chấp nhận danh gia lựa chọn. Suy cho cùng kia một đống lớn thiên tài địa bảo, hắn cũng động tâm, không thể để cho pháp gia cùng Long tộc phân chia rồi. Liễm Thanh Dung đứng tại trên ngọn núi, ánh mắt ngầm giật giật, dơ dơ màu trắng chiến bào ống tay áo, để cho tám tỳ nữ lưu tại trên ngọn núi. Tự mình sau đó đi theo ở Huệ Hữu Ân cùng kia danh gia đầu lĩnh lão giả bên cạnh, danh gia cũng muốn nhúng tay sao, lúc trước kia gia luật hàng cùng Phủ Thiệu Đô, tự hồ còn tương trợ qua danh gia đi, kia một đống lớn thiên tài địa bảo quá kinh người, ai có thể ngăn chặn mê hoặc, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái tên kia quá cuồng vọng. Pháp gia, danh gia đồng thời gia nhập, để cho bốn phía sinh linh chấn động, không khỏi là ngầm thay gia luật hàng ba người tiếc hận lên, cũng có rất nhiều người cho rằng, kia thần bí tóc tím nam tử, thật sự là quá cuồng vọng, lần này tự hồ nhìn thật là náo nhiệt. Hoang Quốc trong đội hình, Đỗ Tiểu Thanh lông mày nhíu nhíu, đen như nước sơn không linh trong hai con ngươi lộ ra một chút ba động, tự hồ là đang trầm tư. Đối với Long tộc, pháp gia, danh gia, Đỗ Tiểu Thanh chỉ có sát ý, một khi đơn độc nhìn thấy, sớm liền động thủ rồi. Mà đối với gia luật hàng, Phủ Thiệu Đô hai người, Đỗ Tiểu Thanh cũng không có bao nhiêu hảo cảm, lẽ nào... Thánh trận đồng tử chân thanh thuần ở trong tối từ lúc lượng kia thần bí tóc tím nam tử, như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác được cái gì. Trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ tại Hàn Khuyết Đức chờ pháp gia người trên thân quét một vòng, sau đó tầm mắt rơi vào danh gia người trên thân, ánh mắt hơi hơi nhíu nhíu, nói, danh gia cũng muốn đến tranh đoạt sao. Huệ Hữu Ân mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không biết vì cái gì, nhìn kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng vô cớ có chút bất an lên, ngầm hít một hơi thật sâu, Huệ Hữu Ân lập tức nhịn được sâu trong nội tâm kia một phần bất an, sắc mặt hơi trầm xuống, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trầm quát nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, cướp đoạt chúng sinh linh, ta Danh gia thân là cửu đại gia, không cho phép ngươi như vậy cuồng vọng. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trước mắt thời khắc này kia đầy đủ đã quay lại tại phía trước trên 300 đạo thân ảnh. Như vậy hơn 300 người nếu là ở Cửu Châu phía trên, bất kỳ một cái nào cũng là một phương cự phách đồng dạng tồn tại. Ha ha ha ha, đóng ngoặc vuông. Ánh mắt theo Long tộc, Pháp gia, Danh gia mọi người trên thân chậm chậm lần lượt lướt qua, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả. Cười như vậy tiếng kèm theo huyền khí, chấn động hư không, giống như tiếng sấm nổ vang. Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười cũng để cho được xung quanh sinh linh vô cùng kinh ngạc không ngớt. Thời khắc này đối mặt với Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Ma thú tộc, Thiên xà tộc chờ đông đảo thế lực liên thủ mà đến, kia thần bí tóc tím nam tử Phủ Thiệu Đô lại còn có tâm tình bật cười, chẳng lẽ là sợ choáng váng không thành, vẫn là cố làm nghi ngờ trận. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên thời khắc này nhìn nhau một mắt, cứ việc hai người cũng đã lại đột phá tiếp, nguyên bản căn bản không sợ Long nhị đám người, lúc này tăng thêm Pháp gia cùng Danh gia người, đặc biệt là kia Pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh thế nhưng ở một bên nhìn chằm chằm a, cái này cũng không khỏi là cũng có chút trong lòng không chắc chắn rồi, gia hỏa này còn cười được đến, chẳng lẽ còn không chê chuyện lớn sao? Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn ngầm có một số bất đắc dĩ trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, gia hỏa này trước hết để cho Đông Phương Thanh Mục cùng Minh Yêu không nhúng tay vào coi như, thời khắc này còn lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo, làm cho Pháp gia cùng Danh gia gia nhập trong đó, đây quả thực là tại đem tảng đá đập chân của mình. Ngại Long nhị còn chưa đủ mạnh sao? Xì xì xì. Nhưng khi tiếng cười thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ đảo qua, trước người kia hào quang ngập trời đông đảo thiên tài địa bảo trực tiếp thu liễm tại trong túi càn khôn, ánh mắt nhìn chằm chằm thời khắc này trước người Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Ma thú tộc, Thiên xà tộc chờ mấy trăm đạo thân ảnh, màu tím tóc dài chấn động, hàng ý bò lên khuôn mặt, lạnh giọng ở trong hư không chém đinh chặt sắt vang dội, Danh gia cũng gia nhập sao? Cũng được. Liền sớm điểm giải quyết các ngươi đi, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, thế tất yếu bị hại. Danh gia đầu lĩnh lão giả mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc hơi trầm, không mặn không nhạt nói, Danh gia không phải là muốn nhúng tay thiên tài địa bảo, hà tất nói như vậy đường hoàng. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng tên kia nhà đầu lĩnh lão giả nói, bất quá, này cũng tốt, dù sao ta cũng có trướng cùng ngươi Danh gia tính, cùng nhau thanh toán cũng có thể bớt đi một ít thời gian, ngươi Danh gia người. Sau này ta thấy một cái giết một cái, tiểu tử, chỉ sợ thực lực ngươi không đủ, chỉ bằng ngươi những lời này, liền đáng chém. Danh gia đầu lĩnh lão giả thân ảnh bước về phía trước một bước, âm u căm tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Liễm huynh đệ, tiểu tử kia cuồng vọng, cùng ra tay làm sao, đến lúc đó những thiên tài địa bảo kia người gặp có phần, Liễm huynh đệ cảm thấy thế nào? Huệ Hữu Ân ghé mắt nhìn đến Liễm Thanh Dung hỏi, cũng tốt. Liễm Thanh Dung gật đầu, ha ha. Huệ Hữu Ân cười rồi, xem ra đã mượn hơi Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, người này cũng đủ để đối phó Gia Luật Hàn hoặc Độc Cô Phần Thiên rồi. Tiếng cười trương dương, Huệ Hữu Ân nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, trên thân khí tức chậm chậm trào ra, trong mắt sát ý trào động, âm hàn nói, tiểu tử, không đem ta Danh gia để vào mắt người, chết. Danh gia mượn hơi Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, lần này Gia Luật Hàn mấy người kia càng thêm phiền toái, nhìn phía trước động tĩnh. Chung quanh cường giả cùng các đại thế lực đều thấy rõ ràng, Danh gia mượn hơi Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung sau, không nghi ngờ thực lực đại tăng, đối với kia Phủ Thiệu cùng Gia Luật Hàn lại lần nữa là một cái tuyệt đại uy hiếp, nhìn đến thời khắc này kia một mặt hàng ý sát ý Huệ Hữu Ân cùng Danh gia đầu lĩnh lão giả, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này vẫn là lơ đễnh lắc đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt nhìn Huệ Hữu Ân cùng kia Danh gia đầu lĩnh lão giả, trong ánh mắt hiện lên một tia kiệt ngạo chi sắc. Hơi hơi nhếch miệng cười một tiếng, nói thật, chỉ bằng hai người các ngươi chút thực lực ấy, ta giơ tay lên có thể diệt sát các ngươi, muốn giết ta, các ngươi vẫn là thiếu xa tư cách. Đỗ Thiếu Phủ loại này ngôn ngữ truyền ra, cũng không khỏi là trực tiếp để cho bốn phía mọi người lặng yên sửng sốt, mặc dù nói ai cũng biết kia thần bí tóc tím nam tử bất phàm, Hàn Khuyết Đức chính là hạ tràng, thế nhưng thời khắc này Danh gia Huệ Hữu Ân cùng kia Danh gia đầu lĩnh lão giả hai người cùng một chỗ. Tuyệt đối là không phải chuyện đùa, ở đây ai dám xem nhẹ, sợ là Long Nhị cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Thế nhưng thời khắc này, đối mặt với bốn phía còn có đông đảo đối đầu, không có bất kỳ một cái nào là người yếu, kia thần bí tóc tím nam tử vẫn là như vậy không đem Huệ Hữu Ân cùng danh gia đầu lĩnh kia cường giả để vào mắt, đây là bực nào cuồng vọng, đây quả thực là đang tự tìm đường chết, cho dù là thời khắc này Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng chỉ có thể đủ than khổ, tại bọn họ trong ấn tượng, Phủ Thiệu Đô gia hỏa này một mực lớn mật thần bí, nhưng cũng tuyệt đối là có đúng mực, không biết hôm nay thế nào như vậy theo dệt chuyện, nguyên bản ba người có khả năng long nhị đám người vây công, lúc này cộng thêm Pháp gia cùng danh gia, Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, ngoài ra còn có kia Đỗ Thiếu Cảnh một bên nhìn chằm chằm, đây tuyệt đối là chọc tổ ong vò vẽ rồi. Chỉ có cách đó không xa trên hư không Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, thời khắc này nhưng là thần thanh khí nhàn, căn bản cũng không có là Gia Luật Hàn chờ có bất kỳ lo lắng. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu rất rõ ràng Phủ Thiệu Đô thân phận thật sự, một khi động thủ đến lúc đó xui xẻo thế nhưng Pháp gia, danh gia cùng Long tộc bọn hắn, chỉ tiếc Pháp gia, danh gia chờ vẫn chưa hay biết gì, đến lúc đó sợ là khóc đổ không còn kịp rồi. Gia hỏa này thật cuồng, người mang ta Nho gia viễn cổ vu thần chi lực, thật chẳng lẽ chính là hắn không thành. Nho gia trong đội hình, Khổng Tam Tư ánh mắt một mực hiếu kỳ rơi vào kia thần bí tóc tím nam tử trên thân, ánh mắt rơi vào trầm tư. Khổng Tam Tư một mực đang hoài nghi một người, hắn luôn cảm giác kia một cái tóc tím nam tử tuy rằng trước đây chưa từng thấy qua, nhưng là càng ngày càng để cho hắn cảm giác được có một loại cảm giác đã từng quen biết, chẳng qua là lại không dám khẳng định. Ha ha ha ha, mọi người chung quanh tâm tư ngầm quay cuồng. Huệ Hữu Ân cùng danh gia đầu lĩnh lão giả nao nao sau, cũng tức khắc giận dữ cười, đặc biệt là danh gia đầu lĩnh lão giả. Nhiều năm như vậy đến, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối như vậy không để vào mắt, thậm chí nói đúng không đủ tư cách, tốt, thật đúng là đủ cuồng, vậy hãy để cho lão phu xem thật kỹ, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu tiền vốn. Danh gia đầu lĩnh lão giả ngửa mặt lên trời cười to, ai cũng có khả năng nghe được kia trong tiếng cười lớn lửa giận cùng sát ý, vị này danh gia cường giả. Đương thời thanh danh hiển hách, danh gia địa vị cũng cực cao, lúc này bị triệt để chọc giận. Long Nhị, Hàn Khuyết Đức, Long Minh đám người nhìn đến danh gia đầu lĩnh kia lão giả, thời khắc này cũng đều không có vội vã ra tay. Bọn hắn biết kia Phủ Thiệu Đô cường hãn, thời khắc này có danh gia bị không rõ đẩy lên trước trận, tự nhiên là vui vẻ trước xem tình huống một chút. Mắt nhìn danh gia lão giả sát ý nộ tiếu, thân là đương sự Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại là bình tĩnh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm danh gia đầu lĩnh lão giả cười to, trong lúc mơ hồ có một tia hàn ý chớp động kéo lên danh gia. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng không phải đặc ý, nhưng cũng là có chút cố ý thành phần ở trong đó. Tuy rằng trước lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không định trêu chọc danh gia, đang xây cừu gia đã đủ nhiều, có thể danh gia đang đuổi giết Đông Ly Thanh Thanh, đây là Đỗ Thiếu Phủ không thể chịu đựng được điểm mấu chốt. Thời khắc này mặc dù nói bị mọi người vây công, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng, trước không nói tự mình một khi bộc lộ thực lực chân chính, đủ để đem này nguy cơ hóa giải. Huống chi thời khắc này cũng còn có Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả tại. Chương 1946, Đại Khai Sát Giới. Mà mặt khác, đối với Long tộc cùng Pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ cũng vốn là thấy một cái giết một cái. Giờ phút này Hàn Khuyết Đức cùng Long Nhị hai người này tại, lúc trước bởi vì các loại cố kỵ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không đã từng có cơ hội hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, cũng tự hồ thời cơ đã đến, bị Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chòng chọc, danh gia đầu lĩnh lão giả khuôn mặt cũng âm u đến cực hạn, bàn tay tự trong tay áo dò ra, thon dài nhưng hơi lộ rõ khô héo, từng tơ tia sáng chói mắt tại đầu ngón tay quanh quẩn, quang mang trước không gian lộ ra vết sâu, thế nào, muốn động thủ sao, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Nhìn danh gia đầu lĩnh kia lão giả một bộ muốn động thủ bộ dạng, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, khóe miệng giấy lên một tia cao thâm khó lường thần bí nụ cười. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Muốn chết? Danh gia lão giả quát lạnh một tiếng, con ngươi càng là xạ ra hai đạo chói mắt trùng sáng, giống như thiểm điện, cước bộ bỗng dưng về phía trước đạp một cái, sợi tóc dựng đứng, trên thân phát sáng, khí tức tuôn trào ra, vặn vẹo hư không, chấn động thiên địa, ầm, trong một sát na, danh gia này đầu lĩnh lão giả đã là không thể nhịn được nữa lăn không mà ra, vung tay chấn động. Năm ngón tay nắm quyền vặn vẹo hư không, một quyền mang theo đáng sợ hư không vặn vẹo đánh phía Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, một quyền này sát ý bành trướng, chấn động bốn phía, nắm đấm trước bộc phát ra một loạt nổ vang, len ken chấn động, phù văn chói mắt, không hề nghi ngờ, lão giả này là chủ vực cảnh cường giả, đó là thánh cảnh cường giả không ra phía dưới người mạnh nhất nhóm, huống chi lão giả này vẫn là danh gia chủ vực cảnh tu vi, thực lực như vậy không thể nghi ngờ, là cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối mặt với như vậy một quyền, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, không lùi mà tiến tới, thẳng thuận một quyền vung ra, ầm, nổ vang nổ tung, hai quyền trực tiếp đụng vào nhau, phù văn sao động, hư không tại rạn nứt. Sau đó ở chung quanh sở hữu ánh mắt phản run rẩy trong, xuất hiện khiến người ta sợ hãi cảnh tượng, chỉ thấy người sau không hề động một chút nào, vẫn duy trì không lùi mà tiến tới tư thái, phốc, mà người trước tên kia nhà đầu lĩnh lão giả thân thể, nhưng là trực tiếp ở trên hư không trên bị đánh bay, trong miệng tại trực tiếp phun máu, không. A, cũng liền tại sở hữu ánh mắt đều chú thị tại Đỗ Thiếu Phủ cùng danh gia đầu lĩnh lão giả quyết đấu đồng thời, một tiếng hoảng sợ đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết, đột ngột vang vọng tại hư không, như vậy kêu thảm thiết cùng hoảng sợ chi ý, khiến người ta nghe tiếng cũng hung hăng rung lên, mọi người nghe tiếng nhìn đi, chỉ thấy thời khắc này danh gia đội hình trước, tên kia nhà trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất Huệ Hữu Ân kia góc cạnh rõ ràng gương mặt một mảnh sợ hãi dữ tợn, đôi mắt co rút, ánh mắt cơ hồ là muốn trừng ra hốc mắt, đôi môi kéo ra, kia tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng chính là tự trong miệng truyền ra, Huệ Hữu Ân trong mi tâm, thời khắc này có một đoạn mũi đao từ trong ra ngoài chỗ này, hiện lên ra băng hàng chi quang, nắm vào chui đao chủ nhân, nhưng là kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, như vậy một cái bạch y chiến bào nam tử quá tuấn mỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Da thịt như ngọc, con ngươi trắng đen trong suốt, trên khuôn mặt khẽ cười ý, có thể làm cho thiên hạ nữ tử động dung, mà giờ khắc này, tự Liễm Thanh Dung quanh thân làm trung tâm, chói mắt màu trắng hàng băng phù văn dày đặc, có đầy trời băng sương đột nhiên từ hư không bay xuống, khắp nơi trắng phao một mảnh, giống như sông băng tại rơi xuống, ba động hư không, đao trong tay của hắn chậm chậm rút ra, đó là một kiện đáng sợ binh khí, giống như đao mà không phải là đao, uy năng ngập trời, một khi xuất hiện, hư không bốn phía mây động, có màu trắng phù văn lộng lẫy trùng tiêu, như là có khả năng hàng băng thiên địa, đêm này một mảnh hư không thiên địa đóng băng, đóng ngoặc vuông. Đây là Liễm Thanh Dung binh khí, lúc trước cùng Đỗ Thiếu Phủ tử Kim Thiên Quyết cũng đối với quyết qua băng thiên nhận, xì xì xì, băng thiên nhận tự Huệ Hữu Ân cái óc trong rút ra, tại Liễm Thanh Dung trong tay phóng thích vô tận hàng băng uy năng, thân đao bốn phía đông nứt hư không, có đen như nước sơn không gian vết nứt như có như không dày đặc, ngươi. Vì sao? Sao? Huệ Hữu Ân gian nan ghé mắt, nhìn đến sau lưng Liễm Thanh Dung, con ngươi co rút mà run sợ, tử vong leo lên vỡ vụn nguyên thần chỗ sâu, tự mi tâm bắt đầu, có hàng băng bao trùm, trong nháy mắt bò lên thân thể, ken két, sau đó tại sở hữu run sợ trong ánh mắt đờ đẫn, thân thể ở trên hư không nổ tung, hóa thành vỡ vụn hàng băng, thần hồn câu diệt, chết không thể lại chết rồi, bởi vì ngươi không đủ tư cách, Liễm Thanh Dung trả lời đã thần hồn câu diệt Huệ Hữu Ân, đem đánh chết, như là cắt một khỏa thảo đồng dạng bình tĩnh, tự có một cổ khó mà nói nên lời uy vũ cùng siêu tục khí chất, đây hết thảy phát sinh quá nhanh rồi, nhanh đến ngay cả xung quanh danh gia cường giả cùng con em cũng đờ đẫn không có hồi thần lại, mà Huệ Hữu Ân đã bị giết, đường đường danh gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, chí tôn niết bàn Huệ Hữu Ân, nhưng là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, như vậy chết thần hồn câu diệt, Liễm Thanh Dung, than khóc tiếng trống giận quanh quẩn, đó là vừa mới ổn định thế lui danh gia đầu lĩnh lão giả phát ra gầm lên, không lo nổi trên nắm tay kịch liệt cùng đổ máu, đôi mắt xích hồng sung huyết, toàn bộ mái tóc dựng đứng, hắn trơ mắt thấy Liễm Thanh Dung trực tiếp đánh chết không có chút nào phòng bị Huệ Hữu Ân lại bất lực, chết đây chính là danh gia sau này a, cứ như vậy hao tổn, hắn lòng đang rỉ máu, huyết dịch đang thiêu đốt, trong khoảng thời gian này, danh gia mọi người đem Liễm Thanh Dung tôn sùng là khách quý, lão giả nhưng là không nghĩ đến vào lúc này, Liễm Thanh Dung lại có thể đột nhiên sau lưng ra tay đánh chết Huệ Hữu Ân, kinh hãi, nổi điên, huyết dịch đang thiêu đốt, danh gia đầu lĩnh lão giả đôi mắt tơ máu tràn ngập, quang mang chói mắt, tự quanh thân có rậm rạp chói mắt phù văn, dường như thần hỏa đang thiêu đốt, tại than khóc trong tiếng gầm rống tức giận, trực tiếp vồ giết về phía Liễm Thanh Dung mà đi, ta nói qua ngươi sẽ hối hận, nhưng vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở danh gia này đầu lĩnh lão giả bên cạnh, nhàn nhạt quát lạnh tại giấy lên một tia cười lạnh độ cong khóe miệng bên trong truyền ra. Trong mắt đôi mắt bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn quang mang, trực tiếp bao phủ tại người trước trên thân, làm cho người trước kia huyết hồng ánh mắt cũng trực tiếp ngốc trệ, tu di huyễn cảnh, quả nhiên là tiểu tử kia, hoang quốc trước mọi người, thánh trận đồng tử chân thanh thuần kia mắt tam giác ngược trong lộ ra nụ cười, đối với hắn đến nói, kia thần bí tóc tím nam tử tuy rằng cùng lần trước nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tên kia bộ dạng cũng không giống nhau, nhưng là cũng sớm đã có hoài nghi rồi, thời khắc này càng là đã khẳng định. Bởi vì tu di huyễn cảnh, đây chính là hắn truyền thụ, trong điện quang hỏa thạch, theo người trước ánh mắt đờ đẫn, Đỗ Thiếu Phủ vung tay áo một cái, một cổ bá đạo không sánh được, bể nghệ vạn vật khí thế bỗng nhiên cuốn sạch, một quyền đồng thời bạo oanh mà ra, ngao, o, o, một quyền này mơ hồ kèm theo rồng gầm chín tầng trời, thần tượng hí dài thanh âm, để cho hư không nổ vang, sấm vang chớp giật ở trên không chợt hiện, nắm đấm trước hư không sinh sinh sụp đổ, khủng bố phù văn gợn sóng năng lượng giống như biển gầm sóng triều, trong vô hình bá đạo khí tức, hạo đảng bốn phía, này một cổ khí thế, thời khắc này để cho bốn phía đông đảo ánh mắt không khỏi là lộ ra sợ hãi, mà ở Hoang Quốc trong đội hình, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Mịch Thiên Hào đám người càng là bỗng nhiên ánh mắt hung hăng rung lên, như vậy bá đạo khí thế, quá làm cho bọn hắn quen thuộc, quanh một tiếng trầm đục, Đỗ Thiếu Phủ một quyền này theo sát rơi vào danh gia lão nhân kia trên đầu ông lão, tức khắc để cho mi tâm trực tiếp rạn nứt, đầu lâu cốt cách tại, đùng đùng, rung động, máu tươi cuồn trào, phanh phanh, theo sát, danh gia đầu lĩnh kia lão giả thân thể liền tại giữa không trung nổ tung, xương máu vung vãi, hư không nổ vỡ, một cái danh gia chủ vực cảnh cường giả, thời khắc này nhưng là một quyền cũng không có đối kháng, nguyên thần không có chạy trốn, cũng đã thần hồn câu diệt, thậm chí có chút bị đánh giết quá mức đơn giản rồi, đây hết thảy phát sinh quá nhanh rồi, cùng Huệ Hữu Ân chết tương liên, toàn trường kinh hãi, xung quanh rất nhiều ánh mắt ngây ra như phỏng, danh gia còn dư lại những cường giả kia con em, mỗi một người đều đã là nhập ma, khó mà hồi thần lại, ục ục, ngay cả Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người, thời khắc này cũng gương mặt ngạc nhiên, ngầm cũng nuốt nước bọt, Long Nhị, Hàn Khuyết Đức, Cuồng Hùng Vực Chủ, Xích Hỏa Yêu Sư Tộc, Ma Thứ Tộc, trong Thiên Xà Tộc những cường giả kia thời khắc này từng cái một trên khuôn mặt, cũng đồng dạng là run sợ leo lên, bọn hắn nguyên bản còn muốn danh gia đánh trận đầu, ai có thể nghĩ đến danh gia như vậy hai cường giả, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Cái khác vây công Gia Luật Hàn ba người những người kia, thời khắc này không nghi ngờ càng là kinh hãi cùng hoảng sợ, chớ không phát run. Danh gia như vậy chủ vực cảnh cường giả, nghiêm chỉnh mà nói một chiêu đã bị đánh giết rồi, bọn hắn là như vậy cường thế cùng thực lực mà giật mình hoảng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh, trong ánh mắt có khinh miệt sát ý, năm lần bảy lượt đến trêu chọc ta, vậy thì đều đi chết đi cho ta, đánh chết danh gia đầu lĩnh kia lão giả về sau. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có bất kỳ lưu thủ, thân ảnh phiêu hốt như thần, có kim quang từ thể nội trào ra, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo công pháp không hề che giấu chút nào bắt đầu vận dụng, tốc độ quá nhanh rồi, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ so lên thiểm điện còn nhanh hơn, ngay cả là thời khắc này Long Nhị nhóm cường giả tại, cũng căn bản là không có cách ngăn trở, cách Đỗ Thiếu Phủ gần nhất vài người thân thể bay ngang ra ngoài, máu tươi phun, thân thể tại đánh bay trong quá trình sụp đổ, bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tiêu diệt, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hiển lộ, ống tay áo đảo qua, có tầng tầng lớp lớp kim quang phù văn bạo phát, trực tiếp cuốn sạch hướng phía trước, ầm ầm, kim quang phù văn như đại bằng tung cánh, chấn vỡ hư không, tại giữa không trung bạo phát một mảnh hừng hực quang mang, đem mảng lớn hư không chìm ngập, cũng đem không ít thân ảnh trực tiếp đập con ruồi đập nát, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, Già Lâu Quang Ngọc, Già Lâu Trí Hằng, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ sở hữu cường giả toàn thân rung lên, ánh mắt giống như điện giật chăm chú nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên thân, chết đi, thanh âm lạnh như băng giống như hàn băng, Liễm Thanh Dung cũng đang xuất thủ, chiến bào bị tuyết trắng đồng dạng phù văn bao trùm, trên người có cổ lão khí tức đang tràn ngập, rực rỡ phù văn chói mắt từ thể nội lan tràn ra, đóng băng bốn phía hư không, như tuyết sơn thần linh tại hàn băng trong thiên địa đầy trời tuyết lớn bên trong lâm không. Rất nhiều người kêu thói quen Liễm Thanh Dung đại tuyết sơn truyền nhân thân phận, lại không chú ý hắn mặt khác một cái danh hiệu, Tuyết Linh Chiến Hoàng, hắn là Chiến Hoàng, lấy chiến thành danh, vi áp lâm thế, hàng băng chi khí đóng băng hư không, khắp nơi thiên băng địa liệt, hư không liên tiếp nổ vỡ. Chương 1947, bộc lộ thân phận quét ngang bốn phía, đáng sợ hàng băng khí tức cuốn sạch, hư không thiên địa sôi trào, đóng băng nghìn dặm, phanh phanh phanh, bốn phía những danh gia đó cường giả liên tiếp bị nổ vỡ, nổi tiếng gia tử đệ bị hàng băng phù văn mũi tên đâm xuyên, tại chỗ hao tổn, nhanh, nhanh liên thủ đánh chết tên kia, Long Nhị tiếng quát như sấm, đang chấn động trong hồi thần lại, cảm thấy đối phương vừa mới vận dụng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, trong lúc mơ hồ đoán được người trước thân phận thật sự, hắn đang kêu gọi chúng cường người liên thủ đối phó, tên đã trên dây không phát không được, sở hữu cường giả tuy rằng kinh hãi phát run, lúc này đã không còn đường quay đầu. Nhanh liên thủ, Xích Hỏa Yêu Sư tộc, Thiên Xà tộc, trong Ma Thú tộc kia mấy cái thực lực mạnh nhất cường giả, còn có Cuồng Hùng Vực chủ chờ mấy cái chủ vực cảnh cường giả cùng lúc ra tay, bọn hắn thấy được người trước khủng bố, toàn bộ đều là cường giả cấp toàn lực mà làm, không có bất kỳ lưu thủ, cũng không dám có bất kỳ lưu thủ. Ngao o o o o, trong sát na, có xích hỏa yêu sư cao vút, sư hống chấn động, có ma thú che khuất bầu trời lao ra, có thiên xà chiếm giữ trên không, có quyền ấn xỏ xuyên qua hư không, có cự hùng đứng sừng sững vòng trời, ầm ầm, mười mấy cái chủ vực cảnh cùng lĩnh vực cảnh tầng thứ cường giả đồng thời ra tay, này hư không đều ở đây hạo đảng, gió nổi mây phun, bầu trời tầm ầm rung động, các loại thú năng cùng sát chiêu tề xuất, năng lượng như làn sóng cuồn cuộn, dời núi lấp biển đồng dạng cuốn sạch Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Giết! Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, đôi mắt thâm thúy, trong nháy mắt kim quang vạn trượng, phóng lên trời, kim sắc quang mang giống như vô số kim sắc dải lụa vung vãi lơ lửng hư không phía trên, kim sắc hừng hực quang huy tỏa ra, từ kia kim quang vạn trượng trong, một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh quán ngang hư không, giống như vật sống một, ngút trời mà ra, đôi mắt giống như hai đợt mặt trời, kỹ, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hí, kêu, phản phất là có lôi đình tại nổ vang, thần bí phù văn phục lên, uy thế bá đạo hung hãn không sánh được, phù diêu mà ra, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy. Đối mặt với kia dời núi lấp biển cuốn tới công thức, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh ngang trời, bá đạo sóng năng lượng như mênh mông đại dương phập phồng, kim hồng ngang trời, phù văn sao động, trấn áp hết thảy, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, xung quanh sở hữu người kinh hãi, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, chẳng lẽ là hắn? Rất nhiều người run rẩy mắt rồi, có khả năng đem kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng lĩnh ngộ được trình độ như vậy nhân loại, đương thời ngoại trừ tên kia, lại còn có ai? Theo vừa mới ra tay trong, không ít người cũng đều rõ ràng cảm giác được, kia bá đạo khí thế, cùng kia gia hỏa quá giống, cùng ra một tuyến đường, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, thôi động kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, đem kia dời núi lấp biển thế công trực tiếp ngăn trở, đem mười mấy cường giả đẩy lui, khổng lồ thú tộc tại bầu trời bị đánh bay, chấn có một số yêu thú còn đang hộc máu, bá khí đạo, một tiếng như rồng gầm chín tầng trời, như thần tượng hí dài tiếng trống to theo sát tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, chấn động hư không, nếu như phong lôi tại nổ vang, trong sát na sóng âm cuốn sạch bốn phương tám hướng, để cho thiên địa bốn phía tại rung rẩy, ngao, o, o ngao, o, o, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng sợ. A, sóng âm quanh quẩn ở trên không, để cho sinh linh run rẩy, đến gần những thứ kia sinh linh mắt lộ ra vẻ thống khổ, đáng sợ sóng âm cuốn sạch hướng huyết quang giải lụa, kích thích huyết quang sôi trào, một đầu thiên xà bị chấn đoạn thành hai đoạn, có một con xích hỏa yêu sư bị chấn nát, có một con ma thú bị chấn nát thành xương máu, gần không trung, kia gần 300 đạo thân ảnh, tại tiếng trống to này trong, đầy đủ hơn trăm người càng theo thân thể nổ vỡ, cơ thể bọn hắn đều là từ trong ra ngoài nổ tung, kia trống to một tiếng không phải đơn giản sóng âm, mà là ẩn chứa một loại võ đạo, đóng ngoặc vuông, kia một đầu thiên xà, một con ma thú, một con xích hỏa yêu sư đợi một chút cường giả, đều là thuần huyết yêu thú sinh linh, đều là đương thời cự phách, thực lực có thể nói là đã đến đáng sợ tình trạng, bọn hắn bất kỳ một cái nào đổ mạnh mẽ khủng khiếp, bất kỳ một cái nào đi ra, đều có thể quét ngang một phương, để cho quần hùng biến sắc, này mười mấy cái cường đại các tộc cường giả A, liên thủ toàn lực mà làm, còn có người trong tối thúc dục bảo vật, như vậy liên thủ, sợ là bán thánh tầng thứ cường giả, cũng tuyệt đối không dám chính diện đối kháng, nhưng bây giờ, những cường giả này nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh chết hơn phân nửa, còn dư lại mấy cái cũng đã hấp hối, cách cái chết cũng không xa, đều chết đi cho ta, Đỗ Thiếu Phủ sát ý nổi lên, chưa từng lưu lại, kim quang bao khỏa thân thể, bá đạo khí thế nghiền ép bốn phía, một mực thu liễm tu vi và bản thân thực lực, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không cố kỵ gì, như là đè nén núi lửa tại bạo phát, ầm, một cái vừa mới đẩy lui thú tộc cường giả bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền ở trên hư không oanh ra lỗ máu, bành, một cái hấp hối cường giả, bị Đỗ Thiếu Phủ một chưởng vỗ vỡ, xương máu vung vãi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở trong đó mà qua, không phải một vệt máu, ngao, o, o, một đầu ám kim sắc cự long hiện lên ở hư không, nhìn nhất nhãn như là nhìn không thấy đầu, vảy rồng rạng rỡ, nhưng máu me đầm đìa, cũng có vảy rồng rạng nứt, long uy cuốn sạch thương khung, khổng lồ thân rồng bốn phía không gian cũng sinh sinh bị vặn vẹo, chẳng qua là giờ phút này ám kim sắc cự long thân thể cũng khí tức uể oải, đây là long minh bản thể, nửa bước chí tôn niết bàn giả, vừa mới cũng bị Đỗ Thiếu Phủ bá khí đạo cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng đẩy lui, nhưng dựa vào chí tôn chi lực tránh thoát tử kiếp, chết, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi Long Minh, không tính toán phóng qua này Long Đằng cháu trai, trong mắt sát ý trào động, thân thể phát ra màu tím hồ quang điện, lôi minh thanh âm vang vọng, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình chi lực, toàn thân màu tím hồ quang điện hình thành mênh mông đại dương, hoàn toàn do màu tím hồ quang điện ngưng tụ, nổi lên lôi đình sóng lớn, đây là Đỗ Thiếu Phủ lôi đình áo nghĩa, lĩnh ngộ so lúc trước có cách biệt một trời, trong não hải có cửu chuyển thần lôi liên, Đỗ Thiếu Phủ đối với lôi đình áo nghĩa lĩnh ngộ có to khổng lồ chỗ tốt, người mang lôi đình võ mạch, càng là như hổ thêm cánh, màu tím hồ quang điện trong, Đỗ Thiếu Phủ giống như lôi thần hiện thế, hắn muốn đại khai sát giới, lấy Long Minh tu vi, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào ẩn giấu phía dưới, liền ngăn chặn chi lực cũng sẽ không có, ầm, Long Minh bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền đánh bể chí tôn chi lực, lại bị một quyền này rơi vào dữ tợn trên đầu lâu, suy lạp, đỏ thẫm máu rồng tung tóe, kèm theo long sữa lóe ra, Long Minh mắt rồng co rút, hoảng sợ mà tuyệt vọng, hắn cảm giác được rõ ràng tự mình sinh cơ tại tiêu tán, long hồn tại yên diệt, lập tức khổng lồ thân rồng tự giữa không trung rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ như sát thần, vào thời khắc này đại khai sát giới, quét ngang bốn phía, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hỗn đản, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một đầu xích hồng sắc cự long dày đặc ngập trời liệt diễm, cơ hồ là trong nháy mắt trùng kích đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, màu đỏ hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt dày đặc, giống như màu đỏ sóng lớn, đây là long nhị bản thể, vừa mới tại Đỗ Thiếu Phủ bá khí đạo trong, tuy rằng cách nhau cự ly, cũng theo đó lui ra phía sau, nhưng là bởi vậy trơ mắt nhìn Long Minh bị giết, ngao, o, o, rồng gầm chín tầng trời, bất sinh bất diệt khí tức cuộn trào mãnh liệt hạo đảng không sánh được, mắt rồng sáng lạn như tinh hà. Có vuốt rồng xé rách hư không, phủ đầu chụp vào Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Long nhị, hắn đặt chân đến bất sinh bất diệt, đây là hắn lúc trước coi thường Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu vốn liếng. 3 năm nay trước tìm tu, tại Long tộc tài nguyên trọng điểm cung ứng dưới, hắn tới mức độ này, 2 tháng trước, đặt chân bất sinh bất diệt, ầm, tốc độ rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kim quang nổ vang, Thiếu Dương ấn đánh ra, cùng Long nhị đánh vào nhau, quanh một tiếng trong, phù văn vỡ vụn, như kim sắc mênh mông đại dương phập phồng, phốc phốc, bốn phía một đám người bị chấn ho ra máu, tung tóe mà ra, không thể chịu đựng đáng sợ kia dư ba, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi hơi lui về phía sau mấy trượng, chẳng qua là bị trùng kích lực ảnh hưởng mà thôi, ngao, o, o, Long nhị khổng lồ kia thân rồng nhưng là đường thẳng đẩy lui, thân rồng vặn vẹo, chấn vỡ hư không, hiểm hiểm mới đứng vững thân thể, bất sinh bất diệt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, ngược lại không có kinh ngạc Long nhị thực lực. Lúc đầu trận chiến ấy thì có lý giải, Long Nhị lại có thể đến một bước này, chẳng qua là thời khắc này Long Nhị không giữ lại chút nào, nhưng là để cho xung quanh các đại thế lực trong cường giả ngầm kinh thán. Ngao, o, o, Long Nhị nộ khiếu, hắn không nghĩ đến tự mình hầu như toàn lực mà làm còn muốn bị áp chế, thân rồng vạn vật không thể gãy, có thể người trước nhục thân lại như vậy khủng bố, tự hồ còn muốn tại hắn thân rồng phía trên, ầm ầm, thiên âm vang vọng, hạo đảng thương khung. Có 6 luân thần hoàng trên không bao phủ khổng lồ kia liệt diễm thân rồng, Long Nhị thúc dục chí tôn chi lực, lần trước hắn khinh thường, đối phương cũng sâu không lường được, để cho chạy trốn, lúc này đây lại lần nữa lơ là, tổn thất nặng nề, thời khắc này Long Nhị trực tiếp toàn lực mà làm, chí tôn chi lực thôi động, Long Minh khổng lồ thân rồng bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu bạo động, có sấm vang chớp giật, to lớn chi thế cuốn sạch bốn phía, đầy trời phù văn lập lòe. Long Minh bản thể bốn phía ngưng tụ vô số cự long hư ảnh chiếm giữ thiên địa, vặn vẹo vòng trời, hư không muốn vì đó sụp đổ, loáng thoáng đen như nước sơn vết nứt giăng đầy thương khung, vì thế như vậy thật là đáng sợ, cách nhau quá mức xa, cũng để cho được bốn phía vây núi trên đỉnh núi cường giả run sợ, này Long Nhị danh bất hư truyền, lúc trước ngay cả Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch cũng phải có kiên kỵ, đạo gia trong một cái đầu lĩnh trưởng lão khẽ nói, ánh mắt thầm than, hắn tuy rằng cũng là chủ vực cảnh. Thế nhưng tự nhận là nếu là gặp gỡ Long Nhị, cũng tuyệt đối khó có thể ứng phó xuống. Long Nhị quá mạnh mẽ, nho gia trong một lão già thì thào nói nhỏ, trước mắt chấn động, cảm giác Long Nhị trên thân như vậy khí tức, cũng tự cảm giác tự mình khó mà ứng đối. Ngao, o, o ngao, o, o, trên trời cao, vô số long ảnh quay cuồng, rồng ngâm không ngớt, đinh tai nhức óc. Long Nhị thân rồng hoành độ hư không, mang theo to lớn không sánh được chi thế cuốn sạch hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đáng sợ phù văn chói mắt, như pháo hoa không ngừng nở rộ, trên hư không đen như nước sơn không gian vết nứt không ngừng sụp đổ diễn sinh, chấn động quần hùng tâm thần phát run, trợn cả tóc gáy, như vậy thế công trùng kích quá chấn động rồi, dọc theo đường thương khung cũng tại rạn nứt, hủy diệt hết thảy, đây là Long Nhị tuyệt chiêu, ẩn chứa chí tôn chi lực cùng long tộc tổ thuật, không gì sánh được cường đại, có khả năng quét sạch tứ phương. Ầm, cũng ở đây sát na, hư không kim quang vạn trượng, lưu chuyển rực rỡ phù văn, tự Đỗ Thiếu phủ quanh thân, khí tức đột nhiên ngập trời, kim quang giống như diệu nhật bay lên, tức khắc sau lưng kim quang bạo phát, có kim sắc hào quang rực rỡ phục ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim bày ra, đây mới thực là đại bằng kim sĩ, vỗ cánh triển khai, khí tức ngập trời, lộ ra một loại khó diễn tả được đạo uẩn uy áp, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu phủ ngũ quan cùng toàn thân cốt cách đều ở đây vặn vẹo, trong nháy mắt, khôi phục chân chính bản thể, tóc đen dày đặc kim quang, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, thời khắc này bao trùm hàn ý, thân ảnh thẳng tắp, ở sau lưng đại bằng kim sĩ chớp động dưới, còn như thần linh sừng sững, như chân chính đại bằng xuất thế, một cổ bá đạo đáng sợ uy áp lan tràn ra, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải lạy mà dập đầu. Chương 1948, chém giết Long Nhị, khi này dạng một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, bốn phía gió nổi mây phun chấn động hư không bên ngoài, ánh mắt mọi người hầu như đều động lại, có trong lòng người phát run, lông tơ dựng đứng, nhịn không được có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, Thanh Thuần ca, ca ca, ca ca đến rồi, Hoang Quốc trong đội hình, Đỗ Tiểu Thanh kia một trương nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, con ngươi tại sát na động lại sau, tức khắc kích động hư tay múa chân lôi kéo chân Thanh Thuần cánh tay hô to, kích động không thôi, chủ nhân, đó là chủ nhân, tiểu hổ đen như nước sơn đôi mắt nổi lên phù văn, kích động thân thể đang run rẩy, là thiếu tộc trưởng, kia Phủ Thiệu Đô chính là thiếu tộc trưởng A, già lâu tuyệt không chờ mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em trẻ tuổi kinh hô, từng cái một nhìn mắt choáng váng, hội trưởng, Phủ Thiệu Đô chính là hội trưởng, chúng ta hội trưởng đến rồi, Hoang Quốc con em sôi trào, nhìn kia Phủ Thiệu Đô đại sát tứ phương, quét ngang các đại thế lực, bực nào bá đạo cường hãn, trong nháy mắt phát hiện nguyên lai đó chính là bọn hắn hội trưởng, chớ không phải là kinh hỉ kích động, nhiệt huyết trong nháy mắt nếu như nước sôi đồng dạng sôi trào lên, quả nhiên là tiểu tử kia, ta đã nói ai có thực lực đó có khả năng quét ngang bốn phía đây, ha ha ha ha, già lâu Quan Ngọc, già lâu Trí Hằng mấy vị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão sửng sốt về sau, chớ không phải là bắt đầu cười ha hả, quét ngang bốn phía, giết các đại thế lực tứ tán chạy trốn, như vậy nam tử sao có thể là người khác, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, Mịch Thiên Hào, già lâu Tuyệt Vũ nhìn đến kia một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt có một số không biết làm sao, lập tức lộ ra vui vẻ, Thiên Tướng Thập Bát Vệ Dạ Phiêu Lăng chờ, còn có Thánh Trận đồng tử chân Thanh Thuần, ở trước mắt quan hơi sững sờ về sau, nhưng là không có quá nhiều vô cùng kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn liền thấy đến Đỗ Thiếu Phủ đã từng dịch dung xuất hiện, sớm liền hoài nghi kia thân phận của Phủ Thiệu Đô rồi, quả nhiên là hắn A, Nho Gia trong, Khổng Tam Tư nhìn chằm chằm kia một đạo thân ảnh quen thuộc, bên cạnh Nho Gia con em cùng cường giả chớ không là giống nhau kinh ngạc, người mang Nho Gia vô thần chi lực, bọn hắn sớm nên nghĩ đến tên kia chính là kia Ma Vương A, Đạo Gia, Phật Gia chờ đại thế lực trong từng đạo ánh mắt cũng đang động lại, trên khuôn mặt chớ không phải là gương mặt kinh hãi kinh ngạc. Người mang ta đạo gia võ học, quả nhiên là gia hỏa này, này thuật dịch dung không tầm thường, lại có thể ẩn giấu sở hữu khí tức, hư dương tử nghẹn họng nhìn trân trối, hắn lúc trước cũng có chút hoài nghi, nhưng là bị kia thuật dịch dung lừa gạt, thời khắc này ngẫm lại, trong lòng chỉ có thể cười khổ, toàn trường bên trong, thời khắc này nếu bàn về kinh ngạc nhất chấn động, tuyệt đối không phải Đỗ Tiểu Thanh chờ, cũng sẽ không là hư dương tử, Khổng Tam Tư chờ, toàn trường rung động nhất. Thời khắc này tuyệt đối là Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tốc độ xuất thủ quá nhanh rồi, ra tay cũng quá mức cuồng bạo, cộng thêm bị Đỗ Thiếu Phủ thực lực chân chính cùng hơi thở quen thuộc chấn động đến, cho tới Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên đều còn chưa kịp nhúng tay gia nhập vòng chiến. Mà giờ khắc này nhìn đến kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Gia Luật Hàn khuôn mặt như là gặp quỷ rồi động lại, miệng trương đủ để có khả năng nhét vào một cái nắm đấm, trong lòng càng là hung hăng rung lên. Tâm là bị người trọng chú ý tại trái tim, gần nhất sớm chiều ở chung, cùng nhau quét sạch tứ phương người, lại là kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, này đối với Gia Luật Hàn đến nói, thực sự quá khó khăn lấy tiếp thu. Độc Cô Phần Thiên thời khắc này kia há miệng kinh ngạc kéo ra cũng thật lâu không có thu hồi, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, lúc trước đưa hắn cuồng ngược, bị cưỡng ép yêu cầu kết minh gia hỏa, lại là kia tiếng xấu lan xa Ma Vương, Đỗ Thiếu Phủ thu dịch dung thần thuật, lộ ra vốn có thân phận. Đưa tới bốn phía tâm thần rung rung, cảm xúc phập phồng, nhưng này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ đình trệ, trên thân lôi đình võ mạch thôi động, phù văn bao trùm quanh thân, đầy trời màu tím thiểm điện mà hiện, một đôi kim sắc song đồng bên trong, bắt đầu trào ra một loại tử kim chi sắc, phù văn rực rỡ, như là có kim sĩ đại bằng điểu tại phù diêu phía trên, quanh, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức, từ kia thẳng tắp tử kim hồ quang điện thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, khí tức cuốn sạch trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, màu tím hồ quang điện, kim sắc quang mang, như diệu nhật bay lên, hừng hực quang huy tỏa ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một con khổng lồ che đậy nửa bên hư không tử kim lôi bằng hư ảnh tự Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra, khổng lồ kia tử kim lôi bằng đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, hai người như là hòa vào nhất thể, muốn phù diêu mà lên, kỹ, đại bằng hí, kêu, khổng lồ song xí triển khai, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, đôi mắt phóng xạ tử kim hồ quang điện, như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian thương sinh, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy. Ngao, long ảnh che thương khung, rồng ngâm rung thiên địa, long nhị đáng sợ thế công mang theo trên hư không đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn bao phủ mà tới. Đóng ngoặc vuông, phá, khổng lồ tử kim lôi bằng vỗ cánh cuốn sạch mà ra, hạo đảng bá đạo khiếp người uy áp cuốn sạch, thân hình khổng lồ đem hơn phân nửa không gian che đậy, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim hồ quang điện, hội tụ thành từng đạo khổng lồ tử kim lôi đình vung vãi, đại bằng đánh trời cao, phù diêu phá cửu thiên, phanh phanh phanh phanh, hư không liên tiếp bị nổ nát, kia vô số long ảnh tại trong bầu trời bị tử kim lôi đình phá hủy tiêu tán. Ngao, cự long ngang trời, long nhị bản thể bao phủ chí tôn chi lực, trong nháy mắt hướng về phía tử kim lôi bằng mở miệng gào thét mà đến, vuốt rồng xé trời, kỹ, tử kim đại bằng vung vãi vạn trượng lôi đình, khí thế không thể khiêu khích, hình sát bốn phía, bụng dưới một đôi lợi trảo, cũng là trong nháy mắt tử kim hồ quang điện bạo phát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, như tử kim diệu nhật một vòng trên không, suy lạp, long nhị mắt rồng đang phát rung, chí tôn của hắn chi lực bị xé nát, một cái băng lãnh lạnh lẽo tự long hồn chỗ sâu lan tràn ra, ken két, tử kim lôi bằng song trảo xé nát không gian, mang theo đen như nước sơn hồ quang điện không gian vết nứt, một trảo chọc vào long nhị bản thể trên lưng, một trảo chọc vào cự vĩ, lợi trảo xé nát liệt diễm vẫy rồng, lấy vô thượng to lớn chi thế đem kia thân rồng cầm cố, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ kia che đậy nửa bên hư không tử kim lôi bằng trong đi ra, từ kia thẳng tắp thân ảnh mà trong cơ thể, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bất sinh bất diệt trung kỳ tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, tử kim sắc phù văn lập lòe, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức cuốn sạch trời cao, như vậy khí tức hình sắc hạo đảng thương khung, tựa như là lôi điện chí tôn, ầm ầm. Đỗ Thiếu Phủ phủ lôi đình võ mạch nắm đấm, tựa như là mang theo một cái tử kim lôi cầu, tầng tầng lớp lớp rơi vào long nhị giam cầm giữ tợn trên đầu lâu, hủy diệt năng lượng cuồng bạo tản ra, hóa thành một mảnh rực rỡ lôi điện phù văn như sóng biển cuốn sạch. Không, long nhị kia to khổng lồ hung đồng co rút, kinh hãi cùng vô cùng kinh ngạc, tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đồng thời trào trên đôi mắt, hắn đang khắp nơi tìm kiếm ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuyên bố như muốn đánh chết, là long tộc huyết cừu. Có thể thời khắc này Long Nhị mới biết được, hắn chỉ là một chuyện cười, hắn đường đường Long tộc thuần huyết hậu duệ, chí tôn niết bàn giả, bất sinh bất diệt tu vi, nhưng ở người trước mặt không đỡ nổi một đòn, đối phương khủng bố như vậy, phanh, trầm đục dây thanh máu rồng tung tóe, Long Nhị đầu lâu bị đánh thành bắn tung tóe, để lại một đôi cứng rắn nhất sừng rồng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nửa đoạn thân rồng rơi xuống, vù vù, kèm theo Long Nhị chết. Xung quanh sở hữu sinh linh nhịp tim phản phất là muốn ngừng đập, toàn trường hít vào khí lạnh, như vậy quyết đấu thật là đáng sợ, nhất làm cho không người nào có thể tin tưởng cùng kinh hãi là bất sinh bất diệt tầng thứ Long Nhị, lại là trực tiếp bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ gọn gàng nhanh chóng đánh giết rồi, một cái chí tôn đến đây vẫn lạc, Long tộc Thiên Chi Kiều Tử bị mai táng Thiên Ngu Sơn, bất sinh bất diệt, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, cũng đặt chân đến một bước kia, các đại thế lực trong, đều có người ở trước mắt run rẩy. Cảm thấy đáng sợ kia khí tức, đó là thánh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, giết, lạnh lùng tiếng trống như lợi kiếm đột ngột vang vọng, 18 cái nam tử tự hoang quốc trong đội hình đồng thời lướt ra, trong vô hình khí tức động lại hư không, giống như 18 chui tuyệt thế lợi khí xuất thế, chết đi, trước một cái áo bào đen nam tử, toái lưu bao trùm dưới, ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén, vung kiếm chém ra, có thú tộc cường giả trực tiếp từ đó vỡ vụn, giết, 18 người đồng thời ra tay, này 18 người hung danh hiển hách, lấy thiết huyết sát phạt kinh sợ thiên hạ, là thiên hạ hội thiên tướng thập bát vệ, giết a, Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp nhào ra, thanh hồng liệt diễm thiêu đốt hư không, hống, Hổ khiếu kinh thiên, một con khổng lồ màu đen to khổng lồ phi hổ di động vỗ cánh mà ra, màu đen phù văn ngút trời, mang theo vòi rồng phong bạo đồng dạng không gian khí lưu phô thiên cái địa cuốn sạch trời cao, thân hổ bá đạo, nhanh như thiểm điện, vuốt hổ xé rách trời cao, chỗ đi qua phá hủy hết thảy, giết, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không mấy người cũng xuất thủ, bọn hắn mấy người này đến từ trên trời, mang theo sấm vang chớp giật, chiếu rọi dị tượng, thậm chí xung quanh rất nhiều sinh linh liền như vậy uy áp cũng không thể chịu đựng. Đỗ Thiếu Phủ hiện ra thân phận, thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, trong Hoang Quốc cường giả cùng Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt Vũ đám người thế nào còn có thể nhẫn nại, trực tiếp sôi trào giết ra, ngược lại thánh trận đồng tử chân thanh thuần, Già Lâu Quang Ngọc, Già Lâu Trí Hằng chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc các trưởng lão đều chưa từng nhúng tay, bọn hắn rất rõ ràng, này căn bản không cần bọn hắn ra tay, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng quá chấn động rồi, làm thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, Hàn Khuyết Đức cùng kia mấy cái vốn là không nhiều pháp gia cường giả cùng con em đã trực tiếp run sợ, mau lui lại a, nhanh, Hàn Khuyết Đức lớn tiếng kinh hô, Long Nhị chết, càng làm cho từng cái rợn cả tóc gáy, hoảng sợ leo lên, nơi nào còn dám tiến lên, hồi thần lại liền bắt đầu bạo lui, hư hư hư, màu xanh đao mang cuốn sạch, từng đao phá không, từ kia vốn là không nhiều pháp gia cường giả cùng con em phía sau đâm xuyên, phanh phanh phanh, kia lần lượt từng bóng người sau đó trực tiếp hóa thành xương máu, thần hồn câu diệt, lão cẩu, ngươi trốn không thoát, kim quang phá không, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bạo lui Hàn Khuyết Đức trước người, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, xung quanh có ánh sáng xanh đao mang vòng đi vòng lại, lướt vào trong lòng bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ canh chừng chặt nhất chính là pháp gia người, làm sao sẽ khiến bọn hắn rời đi, thôi động huyễn diễn đao trận chém giết, đặc biệt là trước mắt Hàn Khuyết Đức, lúc đầu có giữ lại, chưa từng đem chém giết, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không có ý định lại phóng qua, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, Hàn Khuyết Đức trong lòng phát run, Long Minh một chiêu đổ không đỡ được, thực lực của hắn tại trọng thương về sau, sợ là còn so ra kém Long Minh rồi, liền đối kháng chi tâm cũng khó mà sinh ra, Thiếu Cảnh, mau ra tay giết hắn, nhanh, như vậy tiếng gọi ầm ĩ theo Hàn Khuyết Đức trong miệng truyền ra, lớn tiếng hướng về phía trên ngọn núi kia một đạo xuất trần như tiên đồng dạng bóng hình xinh đẹp la lên, thời khắc này Hàn Khuyết Đức tâm là tan vỡ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt nam tử này, khi đó ở trước mặt của hắn, người trước là bực nào nhỏ yếu, hắn không đem để vào mắt, có thể chỉ là mấy năm thời gian, nam tử trước mắt, liền đã đến để cho hắn thần hồn run rẩy tình trạng, như vậy trưởng thành thật là đáng sợ, đã là tại nghịch thiên, thời khắc này nhớ tới, Hàn Khuyết Đức mới biết được, mấy ngày trước đây giao thủ, này Đỗ Thiếu Phủ căn bản là cố ý không có giết hắn, Hàn Khuyết Đức trong lòng tại thật sâu hối hận, sớm biết rằng hôm nay, hắn lúc trước nên tại pháp gia giết trước mắt này tiểu tạp toái, chẳng qua là hiện tại hết thảy hối hận đã không còn kịp rồi, trên ngọn núi, kia một cái xuất trần như tiên nữ tử quay đầu lại nhìn bên này, sau đó nhưng là nhéo qua đầu, bình tĩnh không dậy nổi sóng dậy, như là hết thảy không có quan hệ gì với nàng, Đỗ Thiếu Cảnh, ngươi muốn phản bội pháp gia sao, ngươi mau ra tay, nhanh, Hàn Khuyết Đức tuyệt vọng, chân chính hoảng sợ tại nguyên thần chỗ sâu leo lên, Đỗ Thiếu Cảnh căn bản vô ý cứu hắn, căn bản không bị hắn khống chế, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, lão thất phu, lúc đầu ta nói qua, một ngày kia, tất nhiên giết ngươi, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Hàn Khuyết Đức, lão thất phu này một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng dưới, lại ghê tởm nhất cùng ngoan độc, ha ha ha ha, Hàn Khuyết Đức sợ cực mà cười, nhưng cười dữ tợn, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tạp toái, ngươi dám giết ta sao, đừng quên, mẹ ngươi còn đang pháp gia, ngươi dám giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được mẹ ngươi rồi, chương 1949, huynh muội đại chiến, là sao, bất quá ta nghĩ, giết ngươi căn bản không quan hệ, chỉ cần mẹ ta còn có thể bị pháp gia trào đến uy hiếp ta, ta đây mẹ tại pháp gia liền sẽ rất an toàn, đúng không? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, từng bước trực tiếp hướng đi Hàn Khuyết Đức, trong tròng mắt sát ý không hề che giấu, bị kia sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Hàn Khuyết Đức toàn thân run rẩy, cước bộ thân bất do kỷ lui về phía sau, Hàn Khuyết Đức ánh mắt tại run rẩy, hắn không muốn chết, cho dù là mạch hồn đã bị diệt, thánh cảnh cách hắn đã càng ngày càng xa xôi, nhưng hắn cũng không muốn chết, cũng không nỡ bỏ chết, mà Đỗ Thiếu Phủ nói không sai, đừng nói là Hàn Ngạo Đồng có thể dùng đến uy hiếp kia cha con, sẽ không đủ để có sự tình, huống chi chỉ cần Đỗ Thiếu Cảnh tại pháp gia, Hàn Ngạo Đồng cũng sẽ bình yên vô sự, hắn căn bản uy hiếp không được trước mắt này tạp toái, sau cùng một tia hy vọng cũng bị phá diệt, tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, bỗng dưng, Hàn Khuyết Đức dữ tợn hét lớn một tiếng, nháy mắt ra tay, pháp thuật thế trào động, phù văn triển khai kinh động hư không, mang theo dị tượng đột nhiên bôn tập hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hàn Khuyết Đức biết hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể tìm cơ hội, còn muốn làm dãy dụa cuối cùng sao? Đỗ Thiếu Phủ nói một câu nói như vậy, sau lưng đại bằng kim sĩ về phía trước chấn động, đầy trời kim quang cuộn trào mãnh liệt, vung tay đấm ra một quyền, ầm, hư không bị nổ nát, không gian hỗn loạn, phốc suy, rất nhiều sinh linh căn bản không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chính là nhìn thấy Hàn Khuyết Đức thân thể về phía sau trực tiếp đánh bay, trong miệng ngụm lớn máu tươi tại cuồng phun mà ra, suy, kim quang ngang trời, như thiểm điện xẹt qua, lập tức hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, chính là nhìn thấy đánh bay Hàn Khuyết Đức sinh sinh đình trệ tại hư không. Hàn Khuyết Đức phía sau, thời khắc này có một con đầu ngón tay cầm trụ, dừng trụ thế lui, đầu ngón tay chủ nhân, thanh y váy dài nhẹ nhàng, con mắt như ngôi sao, ngạo thế siêu tục, như vậy một cô gái, không phải Đỗ Thiếu Cảnh còn có thể có ai, trời ạ, đây là có chuyện gì, không tốt, Đỗ Thiếu Cảnh muốn xuất thủ sao, lẽ nào huynh muội này muốn khai chiến không thành, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Cảnh một mực tại pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ bị pháp gia nhìn là cái đinh trong mắt, lẽ nào sẽ có một trận huynh muội cuộc chiến sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Cảnh, xung quanh tức khắc động lại, vô số ánh mắt chăm chú quan tâm. Ở đây sinh linh Đỗ rất rõ ràng Đỗ Thiếu Cảnh thực lực, lúc trước ngay cả kia thần bí một đám nam nữ trẻ tuổi cũng muốn bại lui. Nếu là Đỗ Thiếu Cảnh thời khắc này phải cứu Hàn Khuyết Đức, không biết cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ ai càng tốt hơn. Một cái ma vương, một cái trời sinh thánh tôn, một khi khai chiến, đem chấn động đương thời, nhìn thấy muội muội Thiếu Cảnh, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt cũng hơi hơi dơ lên, ánh mắt bên trong, có quang mang lập lòe, thân ảnh dừng ở giữa không trung, Thiếu Cảnh, nhanh, mau giết kia tiểu tạp toái, giết hắn cho ta a, giết kia tạp toái a, hoảng sợ run sợ trong, đột nhiên nhìn thấy Đỗ Thiếu Cảnh, máu me đầm đìa Hàn Khuyết Đức giống như là lại lần nữa nhen nhóm hy vọng chi hỏa. Khóe miệng máu tươi kèm theo vỡ vụn nội tạng mảnh vỡ chảy ra, lộ vẻ rất là dữ tợn, suy, Đỗ Thiếu Cảnh xuất thủ, đầu ngón tay dò ra, có màu tím lôi điện quang mang dày đặc tại đầu ngón tay, nhưng không là ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, trong nháy mắt, liền như vậy nhẹ nhàng rơi vào Hàn Khuyết Đức trên cổ họng, cái cổ bị Đỗ Thiếu Cảnh bắt lại, giống như gà con đồng dạng bị nâng tại trong tay, thời khắc này Hàn Khuyết Đức, tự hồ còn không có hồi thần lại, ánh mắt có một số ngốc trệ, ô... Thẳng đến Đỗ Thiếu Cảnh dùng sức, đầu ngón tay năm ngón tay bạo phát lôi quang, Hàn Khuyết Đức đôi mắt tức khắc huyết hồng, khóe miệng tràn ra máu tươi, đôi mắt hầu như cũng bị chen bể ra hốc mắt, con ngươi co rút, đầu lưỡi vươn ra miệng, trong yết hầu ô ô phát ra âm thanh, như là muốn nói điều gì, lúc này bị cấm chế, bị Đỗ Thiếu Cảnh chăm chú nhéo ở yết hầu, Hàn Khuyết Đức nói không ra lời, ngươi không nên uy hiếp mẹ ta, ca ca ta cũng không phải tạp toái, nhu hòa thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Cảnh trong tay năm ngón tay hơi hơi một khúc, ánh mắt lạnh lùng mà băng hàn, một cổ đáng sợ hình sát lôi đình cuốn sạch mà ra, răng rắc, Hàn Khuyết Đức yết hầu răng rắc, rung động, một cổ đáng sợ lực lượng hủy diệt cuốn sạch nê hoàng cung, trong nháy mắt tại não hải phát ra trầm đục, nguyên thần bị đồng thời phá hủy, pháp gia lão tôn chủ, đương thời nhân vật đáng sợ, thời khắc này thần hồn câu diệt, đầu ngón tay vung tay đảo qua, Hàn Khuyết Đức thi thể bị Đỗ Thiếu Cảnh giữa không trung ném bay, ra tay gọn gàng nhanh chóng, sợi tóc phiêu động, Đỗ Thiếu Cảnh đứng tại hư không, vô cớ mang theo một loại bể nghệ, để cho sinh linh phát run. Hàn Khuyết Đức chết rồi, chết tại Đỗ Thiếu Cảnh trong tay, xung quanh sinh linh hít vào khí lạnh, biến hóa như vậy khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Cảnh phải cứu Hàn Khuyết Đức, không ai từng nghĩ tới Hàn Khuyết Đức ngược lại là bị Đỗ Thiếu Cảnh giết chết. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không, sau lưng đại bằng kim sĩ nội liễm, mắt nhìn trước mắt muội muội, đôi mắt bắt đầu nhu hòa, phanh phanh phanh, xung quanh hư không chiến trường, thời khắc này cũng đã xu hướng dẹp loạn, có thiên tướng thập bát vệ, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh chờ kia một bang sát thần cùng chí tôn ra tay, còn dư lại những thiên xà tộc đó, ma thứ tộc, long tộc chờ tàn binh làm sao sẽ đối thủ, liền ngăn chặn chi lực Đỗ không có, mấy trăm nguyên bản muốn vây công Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên ba người các đại thế lực sinh linh, một cái cũng không có chạy trốn, đều bị đánh chết tại chỗ, Quần Phong, một mảnh lộn xộn, thay phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, có Hoang Quốc đệ tử đã bắt đầu ở quét tước chiến trường, vơ vét bảo vật, cắt lấy thân thú trên luyện khí bảo vật, bốn phía sinh linh tuy rằng ánh mắt xích hồng, có cường đại sát rồng, có cường hãn ma thú thi thể, còn có thiên xà thi thể chờ, nhục thân đều là trọng bảo a, nhưng không người dám tiến lên. Hoang quốc kia một bang sát thần làm cho tất cả mọi người kiên kỵ, không dám trêu chọc, đều chết hết. Này, Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Thiên xà tộc, Ma thú tộc, Xích hỏa yêu sư tộc, bọn người kia xui xẻo a, trêu chọc phải lại là kia ma vương, Phủ Thiệu Đô, Đỗ Thiếu Phủ, ha ha, được lắm Phủ Thiệu Đô. Trên ngọn núi các đại thế lực trong cường giả kinh thán, thánh cảnh phía dưới, sợ là khó mà có người có thể ngăn chặn kia ma vương, bất sinh bất diệt, như vậy trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, Đỗ Thiếu Cảnh cũng là bất sinh bất diệt a, huynh muội này quá biến thái rồi, yêu nghiệt, Đỗ gia đi ra người đều là yêu nghiệt. Này Đỗ gia rốt cuộc là lai lịch gì, thiên phú như vậy, vì cái gì trước đây yên lặng vô danh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bầy giả nghị luận ầm ĩ, vì đó kinh thán chấn động. Chương 1950, chấn động các phe, Long Nhị, Hàn Khuyết Đức, còn có Danh gia Huệ Hữu Ân chờ đều bị chém giết. Trong nháy mắt, Hoan Quốc cùng trong Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả chí tôn ra tay, quét ngang hết thảy, giết hết hết thảy địch, để cho rất nhiều sinh linh còn đang giống như tượng đất không có hồi thần lại. Nguyên bản mọi người coi là kia Phủ Thiệu Đô, gia luật Hàn chờ sợ là phiền phức lớn rồi. Ai biết sau cùng chuyển biến là như vậy kinh người, Phủ Thiệu Đô chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, quét ngang bốn phía. Long Nhị chờ hầu như sở hữu thực lực mạnh nhất, đều là chết tại kia ma vương một người trong tay. Thời khắc này, kia một cái thẳng tắp nam tử đứng tại hư không, để cho một chút sinh linh thấy cực kỳ chấn động. Cường đại Long Nhị cũng không phải là đối thủ, bị trực tiếp đánh chết. Long tộc Long Nhị, người mang máu rồng, thân rồng không thể phá vỡ, vẫn là chí tôn niết bàn giả, bất sinh bất diệt tu vi, thánh cảnh phía dưới sợ là có khả năng sừng sững không ngã. Nhưng cường đại như vậy Long Nhị, ở đó ma vương trước mặt, lại không đỡ nổi một đòn. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, như truyền thuyết đồng dạng hung tàn cường hãn, quá mạnh mẽ. Pháp gia Hàn Khuyết Đức lại có thể chết tại Đỗ Thiếu Cảnh trong tay, xem ra huynh muội này vẫn là huynh muội. Bốn phía ầm ĩ lên, đưa tới sóng lớn, để cho nơi này sôi trào. Ca ca, Tam Thiếu, Hội Trưởng, Thiếu Tộc Trưởng, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ một đám sát tinh trước sau lướt tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cao hứng vây quanh đi lên. Đỗ Thiếu Phủ mắt mang mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Ca ca, thật là ngươi a, lại có thể không nói cho ta, lần sau cũng không thể đủ như vậy, bằng không ta nhưng là sẽ sinh khí. Đỗ Tiểu Thanh vểnh lên đỏ thẫm miệng nhỏ, thân thiết tiến tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Liễm Thanh Dung tiến lên, băng thiên nhận đã thu liễm, con ngươi hắc bạch phân minh, ánh mắt trong suốt, uy vũ bất phàm. Phía sau tám cái váy trắng nữ tử thước tha động nhân, theo sát ở sau người, thấy qua hội trưởng, liền tại sở hữu ánh mắt chú thị trong, kia uy vũ tuyệt mỹ nam tử tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt không người xuống hành lễ, xung quanh sinh linh sửng sốt, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ bên người Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ cũng sửng sốt rồi. Lúc trước Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung, không phải còn cố ý nhằm vào Hoang Quốc vẫn cùng Danh gia đi cùng nhau sao? Có thể về sau làm sao sẽ đột nhiên đánh chết Huệ Hữu Ân, hiện tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trấn quốc tôn sứ cực khổ, Đỗ Thiếu Phủ nâng lên Liễm Thanh Dung, mắt mang mỉm cười, tuyên bố thân phận của Liễm Thanh Dung, sau đó âm thanh chưa thêm che giấu, mắt nhìn cách đó không xa Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hai người, đối với bên cạnh Mịch Thiên Hào nói, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hai vị trấn quốc tôn sứ cũng gia nhập Hoang Quốc, sau này Hoang Quốc sẽ phải khổ cực các ngươi mấy vị rồi. Cô, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Lang Minh Yêu yết hầu nóng bỏng, tâm cảnh như hắn, thời khắc này cũng không nhịn được cũng nuốt nước miếng một cái. Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ chờ nghe vậy, ánh mắt tức khắc đồng loạt, mắt thấy hướng Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc mà đi, cũng đồng dạng chấn động không ngớt. Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, này ba cái thế nhưng cùng hắn Thiên Lang cùng nổi danh tồn tại a. Đương thời không biết bao nhiêu thế lực muốn cực lực mượn hơi bọn hắn, nhưng bọn hắn liền cửu đại gia cũng không để ý đến. Đóng ngoặc vuông. Có thể giờ phút này chút gia hỏa đáng sợ nhưng là đều gia nhập Hoang Quốc, đây là muốn dọa người sao? Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu cũng gia nhập Hoang Quốc, bọn hắn đã sớm biết kia thân phận của ma vương. Cách đó không xa Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, thời khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt đều ở đây co rút trong, khó trách vào lúc đó bảo vật trong đi ra. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu cũng đã đồng ý kết minh rồi, nhất định là ở bên trong biết được thân phận của Đỗ Thiếu Phủ, mà chỉ có bọn hắn còn một mực chẳng hay biết gì. Cái gì, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung đều gia nhập Hoang Quốc, nơi này sôi trào, tiếng người như nước thủy triều, khí tức cuốn sạch, Ở đây sở hữu thế lực chấn động rồi, các phe sợ kinh, sở hữu thế lực cùng cường giả chấn động không hiểu. Hoang quốc vốn là thiên kiêu đông đảo, chí tôn thành đống, nhưng bây giờ bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc, còn có Minh yêu, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung này ba cái tuyệt không phải phổ thông chí tôn lại lần nữa gia nhập Hoang quốc, đây rốt cuộc còn có nhường hay không những người khác sống a? Trời ạ, Hoang quốc đây là muốn nghiền ép thiên hạ sao? Lại là ba cái chí tôn gia nhập, vẫn là ba cái kia cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng nổi danh khủng bố chí tôn a, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên cũng cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một mực kết minh, đây cũng là hai cái chí tôn a, này quá kinh khủng, Hoang quốc đây là muốn rầm rộ rồi, từ nay về sau mở ra huy hoàng, sắp sửa cuộc khởi mạnh mẽ, đương thời không có bất kỳ thế lực nào có khả năng ngăn trở, Hoang quốc, sắp sửa quét ngang đương thời, không có thế lực có khả năng ngăn trở. Bốn phía sinh linh ồ lên, bát phương chấn kinh, thời khắc này Hoang quốc, ai còn có thể ngăn trở, cho dù là cửu đại gia, chỉ cần thánh cảnh cường giả không ra, đương thời ai còn có thể ngăn trở Hoang quốc bước chân, coi như, hiện tại Hoang quốc chí tôn, so lên đương thời sở hữu chí tôn sợ là cũng không thiếu rồi, này đến đáng sợ tình trạng, quá biến thái rồi, Hoang quốc, gần nhất mới cuộc khởi tại đương thời, hội tụ nhiều như vậy thiên kiêu chí tôn một đường, sau này đại biểu cho cái gì? Ở đây sinh linh như thế nào sẽ không rõ, Long Nhị, Hàn Khuyết Đức mấy cái đây là cũng máu hỏng đi, có sinh linh cảm thán, Long Nhị, Hàn Khuyết Đức những người kia đây là cũng bao nhiêu máu hỏng, lại là đụng phải Dịch Dung Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, phỏng chừng thời khắc này đều là chết không nhắm mắt đi, danh gia mới xui xẻo nhất đi, bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cho âm thật thê thảm a, Đại Tuyết Sơn truyền nhân Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung, khẳng định sớm chính là gia nhập Hoang quốc, cố ý nhằm vào Hoang quốc cùng danh gia đến gần. Danh gia này máu hỏng cũng, chết cũng không biết chết như thế nào, danh gia đích thật là có một số biệt khuất a, Huệ Hữu Ân coi như là xui xẻo tận cùng, một chút sinh linh thấp giọng nghị luận, đều suy đoán Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung cùng danh gia đi cùng một chỗ, đây tuyệt đối là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trong tối an bài, đường đường Huệ Hữu Ân cùng kia một cái chủ vực cảnh cường giả, đã bị như thế xếp đặt một đạo, bị âm quá thảm rồi, sau này có thể không nên trêu chọc Hoang quốc người a. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có hung tàn, còn thái âm rồi, sợ là bị hắn âm chết còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Rất nhiều sinh linh đã ở trong lòng âm thầm quyết định chú ý, vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc đến Hoang quốc người. Kia Ma Vương thật là đáng sợ, không chỉ có là hung tàn nghịch thiên, vấn đề là một khi đắc tội kia Ma Vương, đến lúc đó như thế bị âm chết sợ là cũng sẽ không biết. Gia hỏa này, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong, thời khắc này Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng, Già Lâu Viễn Đồ, Già Lâu Diệp chờ trưởng lão từng cái một cũng âm thầm nhìn nhau mắt run rẩy, trong mắt kim quang ba động, thời khắc này, ngay cả trong lòng bọn hắn đều nổi lên sóng dậy, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tuy rằng đến bây giờ cũng chỉ là nửa xuất thế, có thể bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh yêu, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung như vậy chí tôn, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đã sớm biết rõ ràng, những người này bàn về đến, nếu là ở ngang nhau tu vi cảnh giới tầng thứ, tuyệt đối so với lên Già Lâu Tuyệt Vũ cũng kém không được bao nhiêu, nhưng bây giờ những thứ này khó dây dưa gia hỏa, lại có thể đều bị Đỗ Thiếu Phủ kéo vào Hoang quốc, này tại sao có thể không cho Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão chờ chấn động, này Ma Vương đến cùng dùng cái gì chiêu, có khả năng đem Liễm Thanh Dung, Minh Yêu, Đông Phương Thanh một bọn hắn cũng mượn hơi a, đạo gia trong, một cái lão giả khuôn mặt chấn kinh có một số động lại, trăm nghĩ không thể lý giải, cách đó không xa, một tòa trên ngọn núi, đó là Phật gia đội hình, một cái lão hòa thượng người khoác cà sa, tuổi tác thoạt nhìn rất lớn rồi, nhưng mắt như kim đăng, tinh thần quắc thước, A-di-đà Phật, vị kia Đỗ thí chủ không bình thường, lão hòa thượng mở miệng, âm thanh giống như chuông đồng, hắn cho tới bây giờ sẽ không có bình thường qua, một cái hòa thượng trẻ tuổi mở miệng, da dẻ trắng nõn bóng loáng, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, bước ngoặt trên chính cái giới sẹo, giống như chính đạo thần bí phù văn lập lòe quang mang. Đặc biệt là kia một đôi hiện lên thần quang con mắt, như bầu trời ngôi sao làm người ta dời không ra tầm mắt, ngươi khi đó cũng đến từ Trung Châu, đối với hắn có thể có bao nhiêu giải. Lão hòa thượng đối với này hòa thượng trẻ tuổi hỏi, này hòa thượng trẻ tuổi, không có mặc cà sa, mà là một bộ màu đỏ son gấm vóc quần áo, bên hông một căn huyền sắc đai lưng, như có như không cũng tản mát ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, nhưng khí tức trên người nhưng là có thể làm cho người linh hồn bình tĩnh. Làm cho lòng người trung bình cùng không dậy nổi sóng dậy, hắn chính là Vô Lượng Giáo Cửu Trọng Linh, từ Trung Châu đi ra, về sau tiến nhập Phật gia, hắn từ trước đến nay sâu không lường được, Cửu Trọng Linh mở miệng, sau một lát, nói ra như vậy một câu nói. Mấy năm nay Cửu Trọng Linh tự cho rằng tu vi của mình cũng coi là tiến triển cực nhanh rồi, được đến Phật gia một vị tiền bối lọc mắt xanh, tại Phật gia tài nguyên dưới, có tu vi hôm nay, giờ khắc này ở toàn bộ Phật gia trong cùng thế hệ, Cửu Trọng Linh trong lúc mơ hồ cũng đã chỉ ở hàng luân phía dưới, mong muốn thời khắc này phía trước trên hư không kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Cửu Trọng Linh tự biết mình tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng so ra kém kia một cái nghịch thiên biến thái tồn tại. Phía trước phong ấn cấm chế coi như có khả năng tiến vào, có thể thánh cảnh cường giả không vào, ai có thể tranh đoạt qua bây giờ Hoang Quốc, trên Thiên Ngu Sơn thánh dược, sợ là những người khác cơ hội không lớn rồi. Đạo gia trong, một vị trưởng lão mắt lộ ra cười khổ, nhìn đến thời khắc này Hoang Quốc kia một đám chí tôn thiên kiêu, kia ma vương vẫn còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, đến lúc đó coi như là nhìn thấy Thiên Ngu Sơn trên trong truyền thuyết bảo vật, sợ là cũng tuyệt đối đoạt bất quá Hoang Quốc kia một đám như lang như hổ gia hỏa đi. Quả nhiên danh bất hư truyền, cường đại đến đáng sợ. Một tòa trên ngọn núi, một cái động nhân màu xanh váy dài nữ tử mắt nhìn kia một cái tóc đen khăn choàng, thân hình thẳng tắp nam tử thì thào khẽ nói. Nàng dung nhan yêu mị, dáng người mê hoặc, để cho rất nhiều người hai mắt sáng lên, lúc này nhưng cũng không dám tới gần, bởi vì rất nhiều sinh linh tin tưởng nàng thế nhưng theo như đồn đãi đã biến mất rồi Bát Dực Thanh Tinh Mãn bản thể. Đáng sợ không gì sánh được, rất mạnh, có trên ngọn núi, một cái nam tử bị mấy người vây quanh phía trước hàng, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim sắc, trong lúc mơ hồ dày đặc phù văn, khí tức rất không tục, hắn là thái cổ trong vệ kim thử nhất tộc một vị thiên kiêu, tại đương thời cũng có rất lớn thanh danh, bốn phía nghị luận ầm ĩ, trên hư không, Đỗ Thiếu Cảnh bóng hình xinh đẹp tiến lên, quan sát trước kia một cái cùng tự mình có vài phần tương tự nam tử, trong suốt ánh mắt trong có gợn sóng đang chấn động. Nam tử trước mắt, là như vậy cùng nàng tương tự, huyết mạch tương liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.